Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 575, làm sao tới chậm như vậy? Có thế có hậu quả gì chứ, ngươi ăn ta à? Lâm Hải đến mí mắt đều không nhấc một chút, nhàn nhạt nói ngươi, nam tử tức đến kém chút nhảy dựng lên, sắc mặt cũng xanh. Ha ha, rất tốt, rất tốt, nam tử cười lạnh, không ngừng gật đầu. Trong mắt không che giấu chút nào lộ ra một vòng sát cơ nồng hậu dày đặc, thật sự là không biết sống chết, tưởng là tu ra nội kình liền thành thiên hạ vô địch sao. Dám ngỗ nghịch Lục Giả Sơn Trang, ta sẽ để cho ngươi trả giá một đại giới thê thảm đau đớn. Hừ, nam tử vừa hung ác trừng Lâm Hải một chút, mới hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lâm Hải ca ca, tuy ngươi là tông sư, nhưng Lục Giả Sơn Trang cũng có 5 vị tông sư đâu, bọn họ không phải là dễ trêu. Nam tử vừa đi, Vân Tuệ Nhi mới lo lắng nói yên tâm đi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó lộ ra nụ cười khinh thường, Lục Giả Sơn Trang không dễ chọc, Lâm Hải ta liền dễ gây sự sao. Nói xong, ánh mắt Lâm Hải bỗng nhiên lạnh xuống đến, để Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh cũng cảm thấy một cổ khó chịu. Quản đó là Lục Giả Sơn Trang hay là Hồng Sơn Hoang Trang, đừng chọc ta, nếu không ta không ngại cho bọn chúng một cái giáo huấn chung thân khó quên. Bởi vì Lục Giả Sơn Trang đột nhiên xuất hiện, Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi cũng bị phí hỏng hào hứng, lại ăn thêm chút, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đông ca, chính là hắn, đúng lúc này, một đám đại hán cường tráng hung thần ác sát, khí thế hung hung xông lại, trong nháy mắt liền đem Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi vây vào giữa. Con mẹ nó, thật là giỏi, vậy mà thật không có đi. Một cái tóc vàng người cao gầy, tức đến hung hắn dẫn đầu nhảy ra, chỉ cái mũi của Lâm Hải mắng to một tiếng. Làm sao tới chậm như vậy? Lâm Hải chau mày, có chút bất mãn nói, hắn đã nhận ra, cái tóc vàng này, chính là tên côn đồ vừa rồi đi đùa giỡn Vân Tuệ Nhi, bị chính mình đánh chạy kia. Loại lưu manh đầu đường này, đã sớm nhập không vào được pháp nhãn của Lâm Hải, nếu không phải tóc vàng đột nhiên xuất hiện, hắn cũng quên tóc vàng đã chạy đi tìm người. Mẹ nó à, may mắn tiểu tử này tới kịp lúc, nếu không chính mình há sẽ thành thất tính, thành chó con sao. Tóc vàng bị Lâm Hải nói một câu trực tiếp sững sờ. Mẹ nó. Muốn chết còn có ngại chậm, tóc vàng nháy nháy con mắt, cảm thấy đầu Lâm Hải có phải là có vấn đề hay không, dọa cho ngốc. Đông ca, chính là tiểu tử này, ngươi nhìn hắn có bao nhiêu hung hăng càng quấy, tóc vàng cười lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng sang một người nam tử trung niên ở bên cạnh. Ta cho ngươi biết, đông ca thế nhưng là một trong tứ đại thiên vương thủ hạ của quân ca, dậm chân một cái là toàn bộ Tây Kinh cũng rung động 2-3 cái, hôm nay đông ca tự thân xuất mã, tiểu tử ngươi chết chắc. Là Đông Thiên Vương một trong tứ đại thiên vương thủ hạ của Quan Triêu Quân, lời của tóc vàng vừa ra khỏi miệng, tất cả đám người xem náo nhiệt xung quanh nhất thời đều hít một hơi khí lạnh. Danh khí của tứ đại thiên vương, thật sự là quá lớn, liền cả dân chúng bình thường, cũng nghe qua hung danh của bọn họ, từng cái liên tục cũng không để ý tới ăn, đem tiền ném trả, lập tức chạy cái không còn một mảnh. Thấy Đông Thiên Vương vừa xuất mã, lập tức liền tự động dọn bãi, loại khí thế nhiếp người này. Để tóc vàng càng thêm đắc ý. Hừ, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng đông ca còn đại nhân đại lượng, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, cắt ngang một cái chân của ngươi coi như xong. Nếu không mà nói, tóc vàng đang nói hăng say, chợt phát hiện có chút không đúng, lời nói lập tức dừng lại. Người nào đang run rẩy hàm răng vậy, tóc vàng mang theo ánh mắt quái dị tìm theo tiếng nhìn lại, nhưng sau khi thấy rõ là ai, lập tức kinh ngạc đến ngay người. Chỉ thấy đông ca giờ phút này, cả khuôn mặt hung hãn đều đang đỏ bừng lên, toàn thân như đang dốc hết sức để run rẩy, không chỉ riêng hàm răng đang run lên, thịt mỡ trên mặt cũng kịch liệt nhảy lên, hai con mắt thẳng tắp nhìn vào Lâm Hải, tràn ngập hoảng sợ vô tận. Đông ca, ngươi không sao chứ, ngươi, mặt mũi tóc vàng tràn đầy mộng bức, nói chuyện cũng cà lăm. Đáng tiếc, đông ca đối với lời nói của gã từ chối nghe hoặc là không nghe thấy, chỉ là hoảng sợ nhìn Lâm Hải, không ngừng run rẩy. Lâm Hải quái dị liếc nhìn cái đông ca gì này một chút, cũng là một mặt kỳ quái, không biết tên này phát điên cái gì đây. Nếu không, thì thế nào, Lâm Hải nhàn nhạt liếc tóc vàng một chút, trong mắt tràn ngập khinh thường. Nếu không, tóc vàng thấy đông ca có loại phản ứng này, nào nói dám tiếp a, vội vàng nhẹ nhàng đụng đông ca. Đông ca. Tóc vàng đẩy một cái, đông ca bên cạnh mới lạnh run một cái, bỗng nhiên bừng tỉnh. Tóc vàng thấy thế. Trong lòng nhất thời vui vẻ, lần nữa chỉ vào Lâm Hải, khôi phục vẻ hung hăng càng quấy trước đó. Đông ca, nhanh hạ lệnh đem tên vương bát đảng này phế. Ta phế mẹ nhà mày. Nào biết, Đông Ca đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp cho Tóc Vàng một cái vả miệng đánh gã ngã trên mặt đất, lại đi tới hung hăng đạp mạnh hai cước. Ai u, Đông Ca, ngài đây là làm gì a? Tóc Vàng bùng mặt, ủy khuất nói không nên lời. Chỉ là Đông Ca giờ phút này nào còn nhớ được để ý tới gã a, y đi chậm chậm đến trước mặt Lâm Hải, mang theo nụ cười hèn mọn cúi đầu. Thật, thật xin lỗi Lâm tiên sinh, ta không biết là ngài, ta, Đông Ca nói được một nửa liền không nói được nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng trên ót. Ồ, ngươi biết ta? Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Đông Ca một chút, có chút không hiểu hỏi. Nhận biết, đêm hôm đó, ta cũng ở chỗ đó, Đông Ca lắp bắp nói, giọt mồ hôi cũng chảy tới trong con mắt, nhưng y lại ngay cả lau cũng không dám đi lau. Hả, dạng này à, Lâm Hải gật đầu, trách không được cái Đông Ca này thấy mình lại sợ đến như thế. Lâm tiên sinh, ngài nhìn, xử trí gã như thế nào? Đông Ca nhãn châu xoay động, vội vàng chỉ vào Tóc Vàng ở trên mặt đất như là đang nịnh nọt, ân cần nói, Đông Ca, ngươi làm sao? Tóc Vàng bị dọa đến giật mình, trực tiếp mộng bức, ngươi câm miệng cho ta. Đông Ca đi lên lại cho gã một cái tát, mẹ nó a, dám gây sự với vị tổ tông này, tính ngươi không may, không đem ngươi bán trước tiên, vạn nhất đợi lát nữa người ta liền đem lão tử gập cùng một chỗ rồi thu thập thì làm sao bây giờ? Lâm Hải nhàn nhạt liếc nhìn Tóc Vàng đã ngốc một chút, khinh thường lắc đầu, gã vừa mới nói muốn xử trí ta như thế nào, ngươi nghe được a? Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, đối với loại lưu manh động một tí liền cắt ngang hai chân người này, hắn sẽ không nhân từ nương tay, nếu không không biết bọn họ sẽ còn hại bao nhiêu người. Lâm tiên sinh, ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng, Đông Ca cũng là nhân vật phi thường nhân tinh, lập tức liền minh bạch ý tứ của Lâm Hải. Trực tiếp từ trong tay đại hán bên cạnh, cầm qua một đầu ống thép, để ngươi mù mắt chó, Lâm tiên sinh cũng dám gây sự, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm cùng tiếng gào khóc thảm thiết của y vạn, Đông Ca tại chỗ cắt ngang hai chân của gã xong, mới nịnh nọt hướng phía Lâm Hải cười cười. Lâm tiên sinh, ngài hài lòng a? Lâm Hải chau mày, cái Đông Ca này xuất thủ hung ác như vậy, xem ra cũng không phải là đồ tốt lành gì, tuyệt đối làm không ít loại sự tình tàn nhẫn này đối với người dân bình thường. Cút đi! Lâm Hải chán ghét một trận, vung tay phất phất như đuổi con ruồi. Vậy ngài từ từ ăn, ta sẽ không quấy rầy nữa, Đông Ca thở dài ra một hơi, vội vàng té cứt té đái mang người chạy, sợ muộn mà Lâm Hải chưa hết giận, lại đem y đánh một trận. Lão bản, tính tiền, không cần, ngài đến chỗ ta ăn cơm, là vinh hạnh của ta. Lão bản liên tục khoát tay, liền cả đại danh đỉnh đỉnh như Đông Ca, tại Lâm Hải trước mặt cũng giống như tôn tử. Lão bản nào còn không nhìn ra, Lâm Hải tuyệt đối là đại nhân vật không thể trêu vào, tiền này lão nào dám muốn a? Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là xuất thân người nghèo, không muốn chiếm tiện nghi của những người chịu khổ này, lưu lại 200 khối tiền mới cùng Vân Tuệ Nhi rời đi. Nhìn không ra a, ngươi cũng nổi danh như vậy, mới đến hai ngày, liền cả địa đầu xà của Tây Kinh đều sợ ngươi. Vân Tuệ Nhi nhìn Lâm Hải, kỳ quái nói, cái này không có gì, ta chỉ là ở ngay trước mặt y. Đánh lão đại của y mà thôi. Lâm Hải cười lắc đầu, hai người cười nói, dạo bước tại con đường ban đêm, bất tri bất giác đã đi ra rất xa, chúng ta qua chỗ này đi. Đột nhiên, Lâm Hải mở miệng nói, Vân Tuệ Nhi ngẩng đầu, sau khi thấy rõ phía trước là địa phương nào, tâm tình lập tức phức tạp. Chương 576, ta đối với mạng chó của ngươi không có hứng thú. Chỉ thấy ở bên trên bức tường phía trước, thình lình có bốn cái chữ to màu vàng. Tại dưới đèn đường chiếu rọi, đang phát sáng rạng rỡ, công viên Sâm Lâm. Đi a. Lâm Hải thấy Vân Tuệ Nhi đột nhiên ngẩn người, không khỏi nắm chặt tay nhỏ của Vân Tuệ Nhi, lôi kéo nàng ta đi vào phía trong. Tâm Vân Tuệ Nhi nổi trống, lập tức nhấc đến cổ họng, cực tốc nhảy lên, bởi vì gấp gáp cùng hưng phấn, khuôn mặt trắng nõn, lập tức biến đến vô cùng hồng nhuận. Hắn mang chính mình tới chỗ này, là tới làm cái kia sao? Nghĩ đến một số truyền thuyết trong công viên Sâm Lâm, lại cảm thụ được nhiệt độ từ chỗ tay nhỏ truyền đến, Vân Tuệ Nhi nhìn không được suy nghĩ miên man. Nhớ kỹ lúc ở trường cấp 3, có cái nữ sinh ở bang các nàng, đã từng cùng các nàng nói qua, công viên Sâm Lâm đến tối thì sẽ tối như mực, mặt đất tất cả lại đều là cỏ nhỏ mềm mại, liền thành địa phương hẹn hò rất được đám tình nhân hoan nghênh. Theo nữ hài kia nói, nàng ta và bạn trai của nàng ta, cách mỗi hai ngày đều sẽ tới chỗ này đánh giả chiến một lần, kích thích nói không nên lời. Khi đó Vân Tuệ Nhi không hiểu, còn đần độn hỏi người ta đi giả chiến thì phải mang cái trang bị gì, chơi vui hay không, lần sau nàng cũng phải tham gia, nhắm trúng nhóm bạn học của nàng ta cười ha ha. Chờ cái nữ đồng học kia cười tới ngửa lui rồi nói cho Vân Tuệ Nhi có ý tứ gì xong, Vân Tuệ Nhi liền xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, đầu cũng không ngẩng lên được. Chuyện này khiến Vân Tuệ Nhi bị các đồng học trường cấp 3 giễu cợt nguyên suốt 3 năm, bởi vậy Vân Tuệ Nhi đối với cái công viên xăm lâm này, phá lệ mẫn cảm. Lâm Hải lôi kéo Vân Tuệ Nhi, càng đi vào trong, ánh sáng càng tối, bên trên bụi cỏ ở hai bên đường, thỉnh thoảng truyền đến mấy cái thanh âm thì thầm, để khuôn mặt nhỏ của Vân Tuệ Nhi nóng bỏng cả lên, đều nhanh gấp gáp chết. Chờ lát nữa khi hắn nói loại yêu cầu kia, thì mình rốt cuộc có nên đáp ứng hay không đâu. Trái tim Vân Tuệ Nhi phanh phanh nhảy loạn, nhìn không được tự hỏi mình. Mà đúng lúc này, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi mở miệng. Ở chỗ này bốn bề vắng lặng, nguy khắc phong cao, không bằng giải quyết ngay tại chỗ này đi. À, Vân Tuệ Nhi hốt hoảng một trận, lập tức xấu hổ đem đầu chôn thật sâu xuống dưới. Hắn quả nhiên là mang chính mình tới để, Vân Tuệ Nhi gấp gáp đến chết, khuôn mặt đã sớm hồng thấu. Thân thể mềm mại cũng nhìn không được mà bắt đầu phát run. Thế nhưng, nàng ta vậy mà phát hiện, chính mình chẳng những không có một tia mâu thuẫn, trong lòng ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong cùng Lâm Hải tại cái chỗ này, cũng đi theo một đường rồi, ra đi. Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía một nơi nào đó ở sau lưng cách đó không xa, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vân Tuệ Nhi sững sờ, ngươi đang nói chuyện cùng ai, hừ hừ, nguyên lai ngươi sớm liền phát hiện ra ta. Một âm thanh thâm trầm vang lên, sau đó từ sau một cây đại thụ cách đó không xa, có thân ảnh lóe lên. Một người nam tử xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi. Là ngươi, Vân Tuệ Nhi kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra, chính là nam tử Lục Giả Sơn Trang trước đó kia. Gã không phải đã đi rồi sao? Làm sao lại một mực đi theo phía sau chúng ta? Vân Tuệ Nhi cảm thấy một trận may mắn bị Lâm Hải phát hiện, bằng không đợi lát nữa mình cùng Lâm Hải làm chuyện kia. Phía sau lưng lại có người nhìn lén, vậy còn không xấu hổ đến chết sao? Liền chút thủ đoạn của ngươi này, còn muốn giấu giếm được ta sao? Lâm Hải cười lạnh, khinh thường nói. Trên mặt nam tử đột nhiên lộ ra một tia hung quang, sau đó âm u cười một tiếng. Phát hiện thì lại như thế nào, coi như ngươi không thể phát hiện, lão tử cũng chuẩn bị xuất thủ giải quyết ngươi, có muốn trách, thì trách ngươi tuyển chọn nơi này, thực sự rất thích hợp để động thủ. Người nào nói không phải đâu, ánh đèn tối tăm. Người ở thư thớt, coi như giết ngươi, cũng không ai biết rõ. Lâm Hải có chút đồng ý gật gật đầu. Nam tử nghe được, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hai con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra từng tia hàn quang. Nguyên lai, ngươi là cố ý dẫn ta đến cái chỗ này, Lâm Hải ung dung cười một tiếng, khinh thường biểu môi. Ngươi là đầu óc heo à, đến bây giờ mới phản ứng được. Cái Lâm Hải chết tiệt này, ngươi mới là đầu óc heo. Vân Tuệ Nhi ở một bên cũng nghe rõ, trong lòng nhất thời hờn dỗi một trận, nàng cũng là đến bây giờ mới hiểu được dụng ý tới nơi này của Lâm Hải. Nghĩ bản thân trước đó vẫn ảo tưởng, còn tưởng rằng Lâm Hải mang chính mình tới chỗ này, là muốn làm cái kia, Vân Tuệ Nhi nhất thời càng thêm thẹn thùng. Cái tên này đúng là đồ đại bại hoại, quả thực bại hoại chết. Vân Tuệ Nhi tự mình nghĩ lung tung, nhưng lại trực tiếp trách tới trên đầu Lâm Hải, nếu Lâm Hải biết rõ. Đoán chừng không kêu oan uổng đến chết thì không được. Hừ, một cái võ giả nội kình nho nhỏ, quả thực là muốn chết. Nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy âm hiểm. Đừng nói lão tử không cho ngươi cơ hội, ta hỏi ngươi một lần nữa, gia nhập Lục Giả Sơn Trang, nghe theo điều khiển của Lục Giả Sơn Trang, ngươi có đáp ứng hay không, để cho ta nghe theo điều khiển của Lục Giả Sơn Trang. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, chỉ bằng Lục Giả Sơn Trang các ngươi, cũng xứng. Tiểu tử muốn chết, Lâm Hải nói một câu, nhất thời kích nam tử tức giận, gia hỏa không biết tốt xấu, cho ngươi cơ hội lại không cố mà trân quý, vậy liền chịu chết đi. Nói xong, thân ảnh nam tử lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh, đột nhiên hướng phía Lâm Hải nhào tới, tay phải nhô ra, thẳng đến cổ Lâm Hải chập tới, vừa nhanh vừa độc, một khi bắt được, liền xem như tảng đá, đoán chừng đều sẽ bị bóp nát. Hừ, thứ đồ chết chưa hết tội, trên mặt nam tử lộ ra nụ cười đầy răng. Theo gã thấy, một cái võ giả nội kình, là không thể nào tránh thoát một trảo này của gã, Lâm Hải đã thành tình thế chắc chắn phải chết. Ưng! Không tốt! Thế nhưng rất nhanh, trong lòng nam tử liền kinh hãi, một cổ dự cảm không tốt đột nhiên xông lên đầu. Ngay tại khi gã bắt được cổ của Lâm Hải, nhưng lại không có loại cảm giác chạm vào thịt kia, ngay sau đó, thân ảnh Lâm Hải, lại ở trước mặt gã, chậm rãi mà biến mất. Là tàn ảnh, nam tử quá sợ hãi, lúc này mới phát hiện bản thân đã đánh giá thấp xa xa thực lực của Lâm Hải, có thể lưu lại tàn ảnh tại nguyên chỗ này, chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn mới có thể, tuyệt đối không thể nào là do một cái võ giả nội kình có thể làm đến. Ngươi không phải là võ giả nội kình, nam tử phát ra một tiếng trống hoảng sợ, thân ảnh đột nhiên nhanh chóng lùi lại, đồng thời hai tay vung vẩy, bảo vệ chỗ yếu hại quanh thân. Thế nhưng là, người gã đối mặt là Lâm Hải có thể so với tông sư, ở trước mặt Lâm Hải, đều là phí công. Nam tử chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, sau đó như gặp phải trọng kích, căn bản không biết Lâm Hải là đột phá phòng ngự của chính mình như thế nào, bịch một tiếng, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Không đợi nam tử đứng dậy, một chân nặng nề dẫm tại trên lồng ngực của gã. Mặt nam tử lộ vẻ hoảng sợ, một mặt khó có thể tin, hơn nửa ngày mới gian nan gạt ra mấy chữ. Ngươi là tông sư? Cái này sao có thể? Nam tử nói xong, liền chính gã cũng không thể tin được, Lâm Hải mới lớn bao nhiêu, làm sao có thể đạt tới cảnh giới tông sư? Thế nhưng là, nếu như không phải là tông sư, lại có người nào, có thể một chiêu đem chính mình đánh bại? Lục Giả Sơn Trang các ngươi, đến cùng có cái mưu đồ gì, thành thành thật thật khai ra hết đi, nếu không hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lâm Hải từ trong lời nói của Vân Anh trước đó, cũng đã phát giác được, Lục Giả Sơn Trang tựa hồ cũng không có đơn giản như mặt ngoài y, bên trong tựa hồ đang nổi lên âm mưu gì đó. Mà nam tử này, cùng mình vốn không quen biết, lại trực tiếp bức bách chính mình gia nhập Lục Giả Sơn Trang, hiệu lực cho Lục Giả Sơn Trang. Có thể thấy được Lục Giả Sơn Trang đang xuất lực lớn để mời chào nhân thủ, tất có mưu đồ. Mà nam tử nghe Lâm Hải hỏi như vậy, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hai con mắt không ngừng chuyển động. Đừng nghĩ làm ra cái hoa chiêu gì, nếu không ta không ngại để ngươi cảm thụ một chút cảm giác sống không bằng chết. Sắc mặt nam tử tối sầm lại, sau một hồi, mới thở dài một hơi. Tông sư không thể nhục, hôm nay ta đắc tội với tông sư, còn rời vào trong tay tông sư, coi như đem sự tình nói ra. Trang chủ cũng sẽ không trách ta, thôi, ta liền nói hết, chỉ hy vọng ta nói xong, tông sư đại nhân có thể tha cho ta một mệnh. Nam tử một mặt chân thành, mặt lộ vẻ khẩn cầu nói, chỉ cần ngươi nói ra chi tiết là được, ta không có hứng thú đối với mạng chó của ngươi. Lâm Hải nhàn nhạt nói, vậy thì tốt, xin tông sư đem ta buông ra, ta cho ngài xem một món đồ vật, ngài cũng biết, tại trước mặt của ngài, ta là chạy không thoát được. Lâm Hải hồ nghi liếc gã một cái. Chậm rãi đem cái chân đạp ở trên bộ ngực của gã dời đi, giống như nam tử nói, ở trước mặt mình, gã muốn chạy cũng chạy không thoát. Cảm tạ tông sư, nam tử ra một chiêu lý ngư đã đỉnh, đứng dậy, sau đó sờ tay vào trong ngực, móc ra một kiện đồ vật. Tông sư, ngài nhìn, đây là cái đồ vật gì? Chương 577, Ninja Đảo Quốc. Lâm Hải cúi đầu nhìn lại, đã thấy trong tay nam tử đột nhiên xuất hiện một cái viên cầu đen xì. Còn không thấy rõ là cái đồ vật gì, nam tử kia lại đột nhiên đem viên cầu ném xuống đất. Không tốt. Lâm Hải nói thầm một tiếng, trong lòng biết chính mình đã chủ quan. Nam tử tại loại thời khắc nguy cơ này, đem viên cầu này lấy ra ném tại trên mặt đất, nếu không phải là đồ vật có tính sát thương, cũng là đồ vật để đào mệnh. Nhưng Lâm Hải lại không kịp phân biệt, tuy hắn tự tin, cho dù là lựu đạn, cũng chưa chắc làm bị thương đến chính mình được. Nhưng vấn đề là bên cạnh mình còn có cái Vân Tuệ Nhi đây. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Hải quay người lại, mãnh liệt hướng phía Vân Tuệ Nhi ngã nhào xuống đất, dùng thân thể đưa nàng ta bảo hộ ở dưới người. À, Vân Tuệ Nhi còn không có kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, liền bị một cổ khí tức nam nhân mãnh liệt áp đảo, để cho nàng ta nhịn không được thở nhẹ một tiếng, toàn thân cũng bắt đầu rã rời. Một tiếng nổ mạnh nặng nề truyền đến. Chỗ viên cầu rơi xuống đất nhất thời toát ra khói đặc cuồn cuộn, che đậy ánh mắt của Lâm Hải. Bất quá Lâm Hải lại thở phào, xem ra cái viên cầu này chỉ là thứ để nam tử ở thời khắc nguy cơ, dùng để ảnh hưởng tầm mắt của địch nhân, dùng khi chạy trốn, cũng không phải là cái đồ vật có tính sát thương gì. Nếu không, khoảng cách gần như vậy, coi như mình cũng tránh không được bị một chút vết thương nhỏ. Gã giống như đã đi, ngươi có thể đứng lên hay không? Không biết qua bao lâu, Vân Tuệ Nhi mang theo một chút ngượng ngùng. Tại dưới thân Lâm Hải, tiếng như mũi vo ve nói à. Ai nha, không có ý tứ, Lâm Hải vội vàng từ trên thân Vân Tuệ Nhi đứng lên, xấu hổ cười cười. Mẹ nó à, trách không được thư thái như vậy, cũng quên dưới thân có cái mỹ nữ nũng nịu đây. Không sao, Vân Tuệ Nhi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ hồng thấu, mang theo một nụ cười thẹn thùng. Lúc này, khói bụi đã tán đi, Lâm Hải xem xét bốn phía, lại sớm đã không có thân ảnh của nam tử kia. Để gã trốn thoát rồi, Vân Tuệ Nhi mang theo tiếc nuối nói, bất quá phương thức chạy trốn của gã thật cổ quái, tựa hồ rất giống ninja của đảo quốc. Ninja của đảo quốc, Lâm Hải không khỏi giật mình, kinh ngạc hỏi. Đúng thế, Vân Tuệ Nhi gật gật đầu, ta nghe bọn Gia Gia nói qua, võ giả của đảo quốc, cùng Hoa Hạ chúng ta có khác biệt rất lớn, võ giả Hoa Hạ chúng ta, từ trước đến nay đánh nhau đều là quang minh chính đại, dù cho không thắng được cũng là dùng hết khí lực dết ra một đường máu để chạy trốn, thế nhưng võ giả của đảo quốc, lấy ninja chiếm đa số, bọn họ phần lớn am hiểu ẩn nấp cùng ám sát, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, một khi thất thủ sẽ lập tức trốn chạy. Giống vừa mới rồi ném ra một viên đạn sương mù để nhiễu loạn tầm mắt của địch nhân, cũng là thủ đoạn mà bọn họ thường sử dụng. Lâm Hải nghe Vân Tuệ Nhi thuật nói, trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, đôi mày chăm chú nhăn lại tới. Chiếu theo lời ngươi nói, nam tử kia rất có thể là người của đảo quốc, cũng không bài trừ khả năng là người Hoa, chỉ có thể nói thủ đoạn mà gã thi triển, rất giống ninja của đảo quốc. Vân Tuệ Nhi có chút không dám khẳng định đáp nói, ta biết rõ. Lâm Hải hơi hơi gật gật đầu, ta bình sinh ghét nhất là người đảo quốc, nếu gã đã có hiểm nghi là người đảo quốc, này liền không thể bỏ qua cho gã. Thế nhưng là, gã đã chạy à, Vân Tuệ Nhi nghi hoặc liếc nhìn Lâm Hải một chút, không hiểu nói, chạy. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta, gã có thấy chạy sao? Lâm Hải nói, hai tay nhất động, hai cái kim tiền tiêu đồng thời xuất hiện nơi tay, sau đó hướng phía một cây đại thụ cách đó không xa đột nhiên vung ra. Vân Tuệ Nhi sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không biết Lâm Hải không có việc gì lại đi đánh đại thụ làm gì. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, vò ngoài của đại thụ đột nhiên tróc ra, rơi xuống đất. Vân Tuệ Nhi hoảng sợ há to mồm, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, chờ thấy rõ người này, chính là nam tử trước đó đã đào tẩu kia xong, càng là một mặt khó có thể tin. Cái này, đây là nhẫn thuật. Vân Tuệ Nhi lập tức kịp phản ứng. Nam tử mượn cây cối để ẩn nấp dấu vết thân thể, chính là thủ đoạn của ninja đảo quốc trong truyền thuyết. Mà lúc này đây, Lâm Hải đã chạy tới trước mặt nam tử, chỗ khớp nối trên hai chân nam tử, các bị đinh lấy một cái kim tiền tiêu, muốn đứng đã đứng không nổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Hải, hoảng sợ nói không nên lời. Ngươi là người đảo quốc. Lâm Hải ngồi xổm người xuống, một tay nắm lấy cái cầm của nam tử, lạnh lùng hỏi, ta là người Hoa. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, nam tử kinh hách nói, ánh mắt lại trốn tránh một trận. Hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, đột nhiên kéo tay, trực tiếp đem cái cầm của nam tử tháo xuống. Nam tử ngao một tiếng hét thảm, đau đến nước mắt cũng xuống tới, trong miệng quan quát, nhưng căn bản nói không ra lời. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lại đưa tới một tay, nam tử đau lại là rú thảm một tiếng, cái cầm lại bị Lâm Hải nối tốt. Nói. Ngươi đến cùng có phải người đảo quốc hay không? Lâm Hải lần nữa lạnh lùng hỏi. Ta thật không phải, ta là... Ngao. Nam tử chưa nói xong, cái cầm trực tiếp lại bị Lâm Hải tháo xuống, sau đó đưa tới, lại nối trở về. Hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có phải người đảo quốc hay không? Ta, nam tử nói hai từ ta, lại không dám nói tiếp. Không nói đúng không? Lâm Hải gật gật đầu, trực tiếp lại giả bộ muốn đem cầm gã gỡ xuống. Đau nam tử lại là rú thảm một hồi. Ta nói, lần này, không đợi Lâm Hải hỏi lại, nam tử trước tiên liền mở miệng nói, hứ, thứ đồ không có cốt khí. Lâm Hải vỗ vỗ đầu nam tử, lộ ra một giọng mỉa mai. Nói đi, ngươi đến cùng có phải là ninja của đảo quốc hay không? Ta đúng là người đảo quốc. Ngươi thật sự là người đảo quốc, trong ánh mắt Lâm Hải đột nhiên toát ra từng đạo hàn quang, một tay nắm chặt cổ áo của nam tử. Vậy ta hỏi ngươi, giữa Lục Giả Sơn Trang cùng đảo quốc các ngươi, là có quan hệ như thế nào? Lâm Hải đã sớm từ trong lời nói che lấp lấp của Vân Anh, cảm giác được cái Lục Giả Sơn Trang này, tựa hồ như đang ẩn giấu đi âm mưu gì đó. Hiện tại xem ra, cái Lục Giả Sơn Trang này quả nhiên không đơn giản, vậy mà có quan hệ cùng ninja của đảo quốc. Không có quan hệ gì, Lục Giả Sơn Trang chỉ một mình ta là đệ tử đảo quốc, ta cũng là mộ danh nên mới gia nhập Lục Giả Sơn Trang. Nam tử mang theo biểu lộ tâm thần bất định nói, hừ, cũng đã tới lúc này, mà vẫn còn dám gạt ta. Lâm Hải nói, đột nhiên giơ tay lên, chuẩn bị lại đem cái cầm của nam tử gỡ xuống, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một đạo hàn quang xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến trước ngực Vân Tuệ Nhi. Vân Tuệ Nhi quá sợ hãi, ám khí kia đến vừa vội lại nhanh, bằng tu vi của Vân Tuệ Nhi, căn bản là trốn tránh không thoát. Không tốt, Lâm Hải quá sợ hãi, còn may hắn cách Vân Tuệ Nhi không xa, vội vàng thi triển tật phong bộ, lập tức tốc biến tại trước mặt Vân Tuệ Nhi, đưa tay nắm ở trên cái eo nhỏ nhắn của Vân Tuệ Nhi, một chiêu diêu tử xoay người, tránh thoát khỏi ám khí tập kích. Mà lúc này đây, một bóng người đã đến gần nam tử kia, kéo nam tử kia lên người rồi liền biến mất ở bên trong màn đêm, mau lẹ nói không nên lời. Vây nguy cứu triệu, Lâm Hải thầm than một tiếng, thân thủ của người tới, cực kỳ nhanh, cho dù là Lâm Hải, còn muốn truy theo thì cũng đã không kịp. Đều tại ta, mới khiến cho gã chạy, sau khi Vân Tuệ Nhi được Lâm Hải để xuống, liền một mặt tự trách. Nhà đầu ngốc, có quan hệ gì tới ngươi đâu? Lâm Hải cười cười, hắn một điểm ý tứ trách Vân Tuệ Nhi đều không có. Nói xong, trong mắt Lâm Hải lóe lên một tia ngưng trọng. Người cứu tên kia đi, hẳn là có thực lực của Tông Sư. Tông Sư, Vân Tuệ Nhi lập tức mở to hai mắt, ông trời của ta a, lại là Tông Sư. Lúc nào Tông Sư trở nên không đáng tiền như thế, trước kia bao nhiêu năm cũng khó mà nhìn thấy một cái, hiện tại ngược lại tốt, lập tức liền xuất hiện hai cái. Chúng ta đi thôi, Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi, chậm rãi đi ra khỏi công viên Sâm Lâm, chỉ là trong lòng Lâm Hải, lại có một cái quyết định. Chương 578, đêm tối thăm dò Lục Dã Sơn Trang. Tuệ Nhi, Lục Dã Sơn Trang ở nơi nào, ngươi có biết không? Ra khỏi công viên Sâm Lâm, Lâm Hải đột nhiên mở miệng hỏi nói, nhà cậu, Lâm Hải không muốn về, huống chi muộn như vậy, trở về cũng không thích hợp, dù sao không chỗ có thể đi. Lâm Hải đột nhiên muốn đêm tối thăm dò Lục Dã Sơn Trang, đương nhiên biết rõ, người trong gia tộc võ đạo, nào có ai không biết Lục Dã Sơn Trang ở đâu. Hả, vậy ngươi dẫn ta qua đó có được hay không? Lâm Hải mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Vân Tuệ Nhi giật mình, tuy ngươi là tông sư, nhưng là Lục Dã Sơn Trang thế nhưng là có 5 vị tông sư đâu, ngươi cũng chớ làm loạn. Vân Tuệ Nhi còn tưởng rằng nam tử bị người cứu đi từ dưới mí mắt Lâm Hải, khiến Lâm Hải tức không nhịn nổi. Muốn tìm tới cửa đây, yên tâm đi, ta có chừng mực, chỉ là đi qua nhìn một chút, nếu như tình thế không đúng, ta lập tức rút lui, không ai có thể ngăn được ta. Lâm Hải mỉm cười, đem ý nghĩ của mình nói cho Vân Tuệ Nhi. Vậy được rồi, nếu như vậy, ta liền mang ngươi quá khứ. Vân Tuệ Nhi lúc này mới lái xe, đem Lâm Hải đưa đến một chỗ sơn trang chiếm diện tích cực lớn rời xa khu vực thành thị. Chính là ở chỗ này, Vân Tuệ Nhi cách từ xa, liền đem xe dừng lại. Sau đó cùng Lâm Hải đi vào trong đêm tối, tới địa phương cách sơn trang mấy chục mét, ngồi xổm xuống. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, mặc dù đã đêm khuya, nhưng trên tường cao chừng 3 mét của sơn trang, lại là đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có người tuần tra, thân ảnh đang lắc lư, thủ vệ 10 phần xâm nghiêm. Lâm Hải không khỏi chau mày, loại tình huống này, tại dưới điều kiện tiên quyết không kinh nhiễu tới bảo vệ, muốn trà trộn vào, thật đúng là có chút khó khăn. Trước cứ đi qua, nhìn tình huống lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải để Vân Tuệ Nhi về trong xe chờ hắn, Vân Tuệ Nhi biết mình giúp không được gì, lưu lại ngược lại sẽ trở thành vướng víu của Lâm Hải, nên rất nghe lời mà trở lại trong xe. Chờ Vân Tuệ Nhi rời đi, thân ảnh Lâm Hải lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất vào bên trong màn đêm, xuất hiện dưới tường cao. Lâm Hải ngừng thở, hai tai nhướng lên, lắng nghe động tĩnh bên trên tường cao, ngay phía trên chính mình, có hai cái bảo vệ, sắp đi tuần tra ngang qua nhau, hơn nữa khoảng cách gần vô cùng. Nếu như Lâm Hải muốn đi vào, tất sẽ quấy nhiễu đến bọn họ, tuy Lâm Hải có nắm chắc thời gian trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh ngã, nhưng cách bọn họ cách đó không xa, còn có mấy tổ cảnh trạm canh gác, Lâm Hải khẳng định sẽ bị phát hiện. Nghĩ không ra một cái Lục Dã Sơn Trang, lại làm giống như căn cứ quân sự, cái này cũng có chút khó làm, Lâm Hải khẽ nhíu mày, dù bản lĩnh của hắn mạnh hơn, thì cũng là một người, muốn thần không biết quỷ không hay chui vào đi vào, thật đúng là khó khăn. Uy, làm gì? Đứng lại cho ta, ngay lúc này, đỉnh đầu Lâm Hải, một cái bảo vệ đột nhiên hét lớn một tiếng, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Thảo, bị phát hiện, Lâm Hải không thể nghĩ tới những bảo vệ này, đã vậy còn quá mẫn giác, mình đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị bọn họ phát giác được. Thầm vận chân khí, Lâm Hải vừa muốn mượn màn đêm để bỏ chạy, lại chợt phát hiện có chút không đúng, thân hình sinh sinh dừng lại. Kỳ quái! Những cảnh vệ này như thế nào lại chạy theo phương hướng ngược với phía chính mình vậy? Lâm Hải tuy không nhìn thấy, lại nghe rõ ràng, bảo vệ trên đỉnh đầu của mình, đã cách mình càng ngày càng xa, cơ hội tốt. Tuy Lâm Hải không rõ ràng đến cùng đã phát sinh cái gì, nhưng lại biết rõ trên đỉnh đầu của mình, bảo vệ đã bị người dẫn dắt rời đi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Hải thả người nhảy lên, liền đến trên tường cao, chỉ thấy đông đảo bảo vệ, giờ phút này đang đuổi theo một bóng người, đã chạy xa. Nguyên lai là một người hoàn toàn khác, không phải là mình bị phát hiện. Lâm Hải giờ mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn không dám trì hoãn quá nhiều ở trên tường cao, nhẹ nhàng nhảy lên, đi xuống. Lối ra, tự hồ là một chỗ hoa viên, Lâm Hải trốn ở sau một cái cây nhỏ, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Tuy bóng đêm u ám, nhưng trong này không chống đỡ được thiên nhãn thần thông của Lâm Hải, toàn bộ cái sân tại trong mắt Lâm Hải, trong nháy mắt trở nên giống như ban ngày. Giờ phút này, đại bộ phận gian phòng đã là một màu đen kịt, chỉ có một loạt gian phòng ở chính giữa cách đó không xa, tự hồ còn có ánh đèn lóe sáng. Đi qua nhìn một chút, Lâm Hải mượn bóng đêm cùng cây cối trong sân để che giấu, mấy cái lên xuống, liền đến dưới cửa một gian phòng còn sáng đèn. Giờ phút này, mấy người trong phòng đang thấp giọng trao đổi cái gì đó, thanh âm tuy nhỏ, lại không giấu giếm được thính giác nhạy bén của Lâm Hải, một từ cũng không bỏ sót đi vào lỗ tai của hắn. Trước mắt, chỉ còn lại có bốn gia tộc là Vân gia, Du gia, Liễu gia, Phong gia, không chịu nghe mệnh lệnh của chúng ta, lần này trên đại hội võ đạo, liền mượn cơ hội đem họ diệt trừ đi. Lâm Hải nghe được, đôi mày mạnh mẽ nhíu lại, xem ra chính mình thật sự là tới đúng chỗ, nghĩ không ra Lục Giả Sơn Trang, vậy mà đang mưu đồ bí mật gia hại tứ đại gia tộc. Mà lúc này, một cái thanh âm khác vang lên, ngữ khí tự hồ mang theo một tia lo nghĩ. Vân gia Du gia còn dễ nói, Liễu gia cùng Phong gia, thế nhưng là có tông sư tọa trấn, nào có dễ đối phó như vậy, hừ hừ hừ. Thanh âm trước đó, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tông sư của Liễu gia cùng Phong gia, coi như vận khí tốt, chỉ sợ giờ phút này bản thân cũng đã bị trọng thương, nấp đi không dám lộ diện. Ngươi đã động thủ đối với tông sư của Liễu gia cùng Phong gia. Trong phòng, nhất thời truyền đến vài tiếng kinh hô. Ngươi quá manh động, ngươi có nghĩ tới hay không, một khi thất bại, sẽ là hậu quả gì? Ngay sau đó, lại là vài tiếng trách oán niệm vang lên. Hừ, chẳng lẽ các ngươi không biết, chúng ta đã không có thời gian, trừ việc mạo hiểm thử một lần, không còn cách nào khác, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. Câu nói này vừa ra, trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Sau đó có vài tiếng ai thán đứt quãng, hiển nhiên nói đến chỗ đau đớn của mọi người, đến cùng tình huống là như thế nào. Lâm Hải tại bên ngoài nghe mà chau mày, sự tình tựa hồ có chút phức tạp, người của Lục Giả Sơn Trang, giống như cũng là công cụ bị lợi dụng mà thôi. Không tốt, có người đến. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng mắng chửi, từ xa mà đến gần truyền đến, Lâm Hải vội vàng chật lách người, trốn đến sau một cái cây, ta dựa vào. Các ngươi nhiều người như vậy đánh một mình anh em, thì tính toán là năng lực gì, có bản lĩnh đơn đấu, anh em đánh các ngươi ra cứt. Một cái nam tử trẻ tuổi, mang theo bất khuất kêu gào nói, bớt mẹ nó nói nhảm đi, ban đêm dám xông vào Lục Giả Sơn Trang, thật sự là ăn gam hùm mật báo, liền đời chịu chết đi. Mấy cái bảo vệ cao lớn vạm vỡ, xô xô đẩy đẩy, đem một cái nam tử mọc ra cái mặt em bé, nhìn qua không đến 20 tuổi, áp tới, đối thoại trong phòng. Giờ phút này sớm đã dừng lại, một cái bảo vệ tiến lên gõ cửa. Báo mấy vị trang chủ, bắt được một người ban đêm xông vào sơn trang. Mang vào, một cái âm thanh uy nghiêm vang lên, bảo vệ đáp ứng một tiếng, đem cửa đẩy ra, sau đó đem người trẻ tuổi mặc em bé, ấn vào trong. Quỳ xuống, bảo vệ hô to một tiếng. Phi, mặc em bé ngược lại cũng có chút cốt khí, tuy hai tay bị trói, nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực, lẫm nhiên không sợ. Ta lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, các ngươi tính là đồ vật gì? Mẹ nó, còn mạnh miệng, bảo vệ thấy thế, đi lên chiếu vào đầu gối của mặt em bé cũng là một chân, đem y đạp một cái lão đảo. Trên mặt em bé đau đến co lại, biểu lộ lại có vẻ càng thêm cuột cường, thân thể đứng càng thẳng. Hừ, hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, ta nhận thua, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng muốn ta quỳ xuống, nằm mơ đi thôi. Vậy cũng khỏi cần quỳ nữa. Một người trong phòng bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp kéo ra ngoài, giết, chương 579, lại là kim tiền tiêu. Hừ, giết liền giết, anh em ta mà nhíu mày, liền không phải là hảo hán. Mặt em bé cũng là có cốt khí, trên mặt không sợ chút nào, nói chuyện phi thường cứng rắn. Nam tử cầm đầu, trực tiếp phất phất tay, mặt em bé liền bị đẩy ra ngoài. Lâm Hải ở bên ngoài, nhìn rõ ràng, thấy mặt em bé tuy bị trói lấy, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, bị hai cái người áo đen áp tải, hướng phía nơi xa đi đến. Người trẻ tuổi này, cũng tính là một hảo hán, Lâm Hải đối với tinh thần thấy chết không sờn của em bé này, cũng là bội phục một trận. Nếu là đối đầu cùng Lục Giả Sơn Trang, không bằng liền cứu y một mệnh đi, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải ẩn nấp hành tung, âm thầm theo sau. Một mực đi ra ngoài rất xa, đến chỗ đất trống gần biên giới Sơn Trang, hai cái đại hán áo đen mới dừng bước lại. Tiểu tử, tiễn ngươi lên đường, muốn oán niệm liền oán niệm ngươi mù mắt chó, dám đến Lục Giả Sơn Trang nháo sự. Nói chuyện xong, hai cái người áo đen này móc ra một cây chủy thủ, trong mắt ứa ra hàn quang, sát khí lẫm nhiên. Phi, nói nhảm nhiều như vậy, đầu rơi bát lớn bị mẻ, 18 năm sau lão tử lại là một trang hảo hắn, động thủ đi. Ngươi trẻ tuổi mặt em bé này, sắc mặt tuy non nớt, nhưng lại một mặt hào khí, không có chút vẻ sợ hãi nào, thân thể đứng thẳng tắp, con mắt khép lại, nhắm mắt chờ chết. Chịu chết đi, hai cái người áo đen nhe răng cười một tiếng, chủy thủ trong tay, đồng thời hướng phía chỗ yếu hại của mặt em bé đâm tới. Phốc! Phốc! Hai tiếng tiếng vang trầm đục truyền đến, chỗ phát ra tiếng nói của hai cái người áo, bên trên bị đính vào một cái kim tiền tiêu, trực tiếp té ngã trên đất, khí tuyệt thân vong. Tình huống như thế nào? Mặt em bé sững sờ, vội vàng mở mắt ra, nhất thời vừa mừng vừa sợ, mà để y càng thêm kinh hỉ là, dây thừng trói ở trên người y, không biết từ khi nào, đã đứt thành mấy đoạn. Ngay tại thời điểm y đang kinh ngạc là ai đã cứu mình, một cái thanh âm rất nhỏ, đột nhiên hiện ra bên lỗ tai y, đi mau. Thiên lý truyền âm, mặt em bé giật mình, loại thủ đoạn cao siêu trong truyền thuyết này, có đạt tới cấp bậc tông sư, mới có thể sử dụng. Nghĩ không ra cứu mình, đúng là một vị tông sư. Mặt em bé rất là phấn chấn, bỗng dưng liền ông quyền, sau đó không người thi lễ. Đa tạ tiền bối đã cứu viện, không biết tiền bối có thể lưu lại tục danh hay không, để cho tại hạ ngày khác hậu báo, thao, dông dài cái quỷ A. Lâm Hải núp trong bóng tối, tức đến kém chút nằm trên đất, sở dĩ để mặt em bé nhanh đi, cũng là bởi vì hắn phát hiện có người tới. Hiện tại mặt em bé vừa hô như thế, nhất thời dẫn tới một cái tiểu đội tuần tra, nhanh chóng hướng phía bên này mà chạy đến. Người nào tại chỗ này, người cầm đầu, một bên nhanh chóng chạy tới, một bên hét lớn một tiếng, đồng thời ném một quả đạn tín hiệu bay lên không trung, hiển nhiên là phát ra cảnh báo. Nếu ngươi không đi liền chờ chết đi, Lâm Hải vội vàng ngưng tụ chân khí thành đường, mang theo phẫn nộ, dường như sấm sét nổ vang tại bên tai của mặt em bé. Kết quả, lời nói của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, mặt em bé trực tiếp xoay người một cái, lao ra khỏi tường cao, trong chớp mắt liền chạy vô ảnh vô tung, đem Lâm Hải nhìn một trận không rõ. Thao, cái này rất cơ linh nha, vậy vừa rồi hô cái cộng long a. Thấy toàn bộ Sơn Trang đã thảo mộc giai binh, trong câu phong thanh hạt lệ, thảo mộc giai binh, tưởng tiếng gió, tiếng hạt, có cây là quân địch đang tiến công, khắp nơi tràn ngập tiếng gào cùng tiếng bước chân lộn xộn, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, biết rõ tối nay là không thể có cái hành động gì nữa, một cái xoay người, cũng nhảy ra ngoài. Lâm Hải vừa rời đi, đội ngũ tuần tra trước đó, liền chạy tới, sau khi nhìn thấy trên mặt đất có hai bộ thi thể, nhất thời giật nảy cả mình, cẩn thận lục soát cho ta. Một đám đại hán áo đen nhất thời hành động, mà người cầm đầu thì chỉ huy hai người, mang thi thể hướng phía gian phòng mà Lâm Hải nhìn trộm trước đó mà đi. Chuyện gì xảy ra? Vừa tiến vào gian phòng, mấy cái lão giả trong phòng nhất thời cho mày, lão giả người nhỏ bé cầm đầu, mang theo một mặt uy nghiêm hỏi. Bẩm báo trang chủ, thời điểm bọn ta tuần tra, phát hiện dị thường, sau khi đuổi tới, liền phát hiện hai bộ thi thể này, lão giả người nhỏ bé được xưng là trang chủ kia, lập tức tiến lên. Hơi chút phân biệt, liền nhận ra hai người này. Nghĩ không ra tiểu tử kia, còn có viện thủ. Đại ca, ngươi mau nhìn, bỗng nhiên, một lão giả khác, chỉ cổ họng của hai người kia, kinh hô một tiếng. Trang chủ người nhỏ bé sững sờ, tìm theo tiếng nhìn lại, sau khi thấy hai cái kia kim tiền tiêu, trong mắt lập tức quang mang đại thịnh. Thật can đảm, trang chủ người nhỏ bé, tức đến hét lớn một tiếng, toàn thân tản mát ra một cổ sát cơ nồng đậm. Đại ca. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái lão nhân hói đầu phá cửa mà vào, trong tay còn ôm một người nam tử. Thập tam thụ thương, thật sự là không thể tin được, ngươi mau nhìn xem vật gây thương tích cho gã là gì, là, lão nhân hói đầu nói được một nửa, mới phát hiện bầu không khí trong phòng khác thường, không khỏi dừng lại, rất nhanh liền phát hiện hai cổ thi thể bên trên đất. Cái này, lão nhân hói đầu lập tức sửng sốt, nhưng khi lão nhìn thấy kim tiền tiêu trên cổ họng của hai cổ thi thể, nhất thời hãi nhiên thất sắc. Kim tiền tiêu. Không sai, kim tiền tiêu, trang chủ người nhỏ bé, yên lặng gật đầu nói, trong tức giận mang theo một tia ngưng trọng. Đại ca, ngươi xem hai chân của thập tam một chút, lão nhân hói đầu vừa nói, người trong phòng, toàn bộ cũng đưa ánh mắt về phía người mà lão nhân hói đầu đang ôm. Lại là Kim Tiền Tiêu, khi bọn họ thấy rõ, thập tam bên trong thập bát thái bảo, chỗ khớp nổi của hai chân vậy mà bị khảm hai cái Kim Tiền Tiêu, đã không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này của bọn họ. Hỗn đản, trầm mặc nửa ngày, trang chủ người nhỏ bé, mới nổi giận gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra một chưởng đem bàn vuông bằng gỗ thật bên người, đập cái vỡ nát, Du Gia, dám trắng trợn, công khai là địch cùng Lục Giả Sơn Trang ta, bọn họ là lấy lực lượng từ nơi nào, lão nhân hói đầu há hốc mồm, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Lão Tứ, có chuyện ngươi liền nói, trang chủ người nhỏ bé, giờ phút này vô cùng bực bội, có chút không kiên nhẫn nói, đại ca, lúc ta cứu thập tam, là cứu được từ trong tay của một cái tông sư, lời của lão nhân hói đầu vừa ra khỏi miệng, mọi người trong phòng nhao nhao kinh hãi, trang chủ người nhỏ bé càng là một mặt kinh hãi. Ngươi là nói, Du Gia ra tông sư, ta không dám khẳng định, theo thập tam nói, người thương tổn gã là một người trẻ tuổi gọi là Lâm Hải, mà lúc ta cứu người, ở trong bóng đêm tối tăm lại thêm tình huống nguy cấp, cũng chưa thấy rõ diện mạo, hừ. Trang chủ người nhỏ bé hừ lạnh một tiếng, cái gì Lâm Hải hay không Lâm Hải, cái này còn phải hỏi, khẳng định là do Du Gia vì giấu giếm sự thật gia tộc ra tông sư, nên cố ý tạo ra tên giả để che đậy người ngoài. Trách không được Du Gia cả gan làm loạn, ngay cả người của Lục Giả Sơn Trang cũng dám ra tay đánh giết, nguyên lai là trong gia tộc lặng yên không một tiếng động ra cái tông sư a, đại ca. Tông sư của Du Gia, cũng không giống bình thường a, tuyệt kỹ thập nhị kim tiền tiêu này một khi thi triển ra, thậm chí có thể chém giết tông sư cùng cấp bậc a. Một cái lão giả ở bên cạnh, mang theo một tia sợ hãi, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lão giả người nhỏ bé chậm rãi gật gật đầu, đôi mày gắt gao nhăn lại, tự hồ cũng trở nên đau đầu. Đại hội võ đạo, nhất định phải diệt trừ Du Gia, nếu không thời gian qua lâu, Du Gia tất thành họa lớn. Qua hồi lâu, trang chủ người nhỏ bé mới dùng ngữ khí kiên quyết nói, vâng, trong phòng mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, trăm miệng một lời đáp nói, Lâm Hải hoàn toàn không biết, do hắn ngẫu nhiên dùng kim tiền tiêu hai lần, đã để Lục Giả Sơn Trang, đem hắn xem như người của Du Gia. Giờ phút này, hắn ra khỏi Lục Giả Sơn Trang, thấy không có người đuổi theo ra, liền chậm rãi hướng phía chỗ đậu xe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của Vân Tuệ Nhi đi tới. Đột nhiên, một bóng người, đột nhiên từ trong bụi cỏ bên cạnh nhảy ra, chương 580, ta là sợ ngươi đứt đầu lưỡi. Uy, anh em. Một cái bóng đen đột nhiên nhảy đến trước mặt Lâm Hải, lôi kéo Lâm Hải ngồi xổm xuống. Lâm Hải tập trung nhìn vào, cái bóng đen này không phải là người khác, đúng là người trẻ tuổi mặt em bé mà mình vừa mới cứu. Chỉ thấy mặt em bé một mặt cảnh giác xem chừng bốn phía một phen, thấy cũng không có truy binh đến đây. Mới vỗ ngực một cái, thở dài ra một hơi, sau đó, mặt em bé mang theo một mặt oán trách, nhìn xem Lâm Hải, ta nói anh em, ngươi không muốn sống à, có biết đây là địa phương nào hay không? Đây là Long Đàm Hổ Huyệt, ngươi nói ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, chạy ra đây tản bộ làm cái gì à? Lâm Hải sững sờ, sau đó kịp phản ứng, cái mặt em bé này xem ra là đem mình làm cái người qua đường. Không phải, ta, được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa. Mặt em bé trực tiếp cắt ngang lời nói của Lâm Hải, sau đó lôi kéo Lâm Hải, hóp lưng lại như mèo hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy tới. Mau chóng rời đi, theo sát a, vạn nhất có người đuổi theo ra đây, liền xong đời. Lâm Hải bị mặt em bé lôi kéo một đường phi nước đại, trong lòng buồn cười một trận. Mẹ nó, người anh em này thật có ý tứ a, đào mệnh cũng không quên mang theo người khác, xem ra tâm nhãn cũng khá. Ha ha, quá tốt, phía trước có chiếc xe. Phương hướng mà mặt em bé mang theo Lâm Hải chạy, chính là phương hướng mà Vân Tuệ Nhi dừng xe, xa xa nhìn thấy chiếc Lamborghini màu hồng của Vân Tuệ Nhi đứng ở chỗ đó, mặt em bé lập tức hưng phấn lên, chúng ta lên xe. Mặt em bé đến trước xe, trực tiếp mở cửa xe an vị vào, sau đó còn không quên chào hỏi Lâm Hải, còn thất thần làm gì, nhanh lên a. Nói xong, mặt em bé mới hướng phía Vân Tuệ Nhi ở vị trí lái, lộ ra một cái nụ cười ấy nấy, không có ý tứ a, mỹ nữ. Giúp đỡ chút, nhanh lái xe mang bọn ta rời đi, chúng ta bị người xấu truy theo. Mặt em bé vừa nói xong, một số đông người đã từ trong Lục Giả Sơn Trang dũng mãnh lao ra, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Đậu phộng, mỹ nữ nhanh a, bọn họ muốn đi qua. Mặt em bé nhất thời có chút kinh hoảng, thế nhưng Vân Tuệ Nhi liền không để ý tí nào tới y, mà chính là một mặt bình tĩnh nhìn sang Lâm Hải, tựa hồ đang đợi Lâm Hải lên tiếng. Đi thôi, lái xe đi, Lâm Hải thấy đám người chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới chỗ này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Hải vừa mới nói xong, dưới chân Vân Tuệ Nhi liền đạp cần ga, xe trực tiếp lao ra ngoài, chờ tới lúc người của Lục Giả Sơn Trang phát hiện bên này có động tĩnh, thì xe đã sớm chạy mất tăm. Uy, các ngươi nhận biết a? Trên xe, mặt em bé nhìn xem Lâm Hải, lại nhìn xem Vân Tuệ Nhi, có chút xấu hổ nói. Lâm Hải cười cười không nói chuyện, mà Vân Tuệ Nhi thì là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mặt em bé một chút. Lâm Hải ca ca, thằng nhóc con này là bằng hữu của ngươi a? Uy, ngươi nói người nào thằng nhóc con đâu? Mặt em bé thấy Vân Tuệ Nhi xưng hô chính mình như vậy, nhất thời không thích nghe. Không phải sao, nhìn bộ dáng của ngươi, cũng khoảng 14-15 tuổi a. Vân Tuệ Nhi mang theo nụ cười giảo hoạt, nói cái gì 14-15 tuổi, anh em hôm nay cũng đã 21. Mặt em bé một mặt buồn bực tức giận, tự hồ rất để ý chuyện người khác lấy tuổi tác cùng tướng mạo của chính mình ra nói. Ô, dung mạo này của ngươi thật sự là có chút không giống a. Vân Tuệ Nhi tiếp tục giễu cợt nói, ngươi. Mặt em bé tức đến đỏ mặt lên, sau đó nặng nề hừ một tiếng. Hừ, hảo nam không theo nữ đấu. Ta không nói cùng ngươi nữa. Nói xong, mặt em bé lại đưa mắt nhìn sang Lâm Hải. Ta nói anh em, ta khuyên ngươi một câu a, loại địa phương này, người bình thường các ngươi về sau ít đến, biết không? Người bình thường, Lâm Hải cười ha ha, cảm thấy cái mặt em bé này thật có ý tứ, liền muốn trêu chọc y, nghe lời này của ngươi có ý tứ là, ngươi không phải là người bình thường đi. Đó là đương nhiên, Lâm Hải nhấc lên lời này, mặt em bé nhất thời lộ ra một mặt tự hào, ngẩng đầu lên. Không phải cùng ngươi thổi, ta và các ngươi căn bản không phải là người ở cùng một cái thế giới. Vậy là người của thế giới nào? Ngươi là quỷ sao? Vân Tuệ Nhi đang lái xe, bỗng nhiên toát ra một câu. Phốc! Một câu trực tiếp đem Lâm Hải bật cười, mà mặt em bé thì là một mặt hờn nộ. Uy, không hiểu cũng không cần loạn nói, còn có, nam nhân nói chuyện, nữ nhân bớt xen vào, có biết hay không? Nói xong, mặt em bé hung hăng liếc trắng Vân Tuệ Nhi một chút, sau đó lại đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Ta theo ngươi nói đi, trên thế giới này, có một loại người, là áp đảo phía trên người bình thường các ngươi, ngươi biết rõ là ai sao? Mặt em bé bỗng nhiên một mặt thần bí hướng phía Lâm Hải hỏi, thần tiên chứ sao? Lâm Hải cười nói, thần tiên. Mặt em bé sững sờ, nghĩ không ra Lâm Hải lại toát ra một câu như vậy, hoàn toàn không đi theo phương pháp của chính mình a. Thần tiên cũng chỉ là truyền thuyết, trên thế giới căn bản không có. Mặt em bé phất phất tay nói, ta cùng ngươi nói, trên cái thế giới này, có một loại người, bọn họ vượt nóc băng tường, mở núi phá đá, giết người ở vô hình, quả thực không gì không làm được, liền không có sự tình mà bọn họ không làm được, loại người này, chính là tu luyện giả võ đạo. Thế nào, lần đầu tiên nghe nói đi. Mặt em bé nhướng mày, một mặt đắc ý nói, hứ, Vân Tuệ Nhi trực tiếp biểu môi một cái, nàng cũng là người của võ đạo thế gia, Lâm Hải càng là tông sư võ đạo, cái mặt em bé này tại trước mặt hai người bọn họ đàm luận những thứ này. Không phải là múa búa trước cửa lỗ ban sao? Uy, nói cho ngươi, ngươi đừng không tin. Mặt em bé vừa thấy thái độ này của Vân Tuệ Nhi, nhất thời bất mãn một trận. Không phải thổi cùng các ngươi, anh em cũng là loại người này. Nói xong, mặt em bé trực tiếp vỗ ngực một cái, không khỏi đắc ý nói, u, thật hay giả. Lâm Hải cười không nói lời nào, Vân Tuệ Nhi lại mang theo một tia chế nhạo, trêu ghẹo nói, đó là đương nhiên, ta cùng các ngươi nói. Biết rõ chỗ vừa rồi là địa phương nào sao, cái chỗ kia, gọi là Lục Giả Sơn Trang, là thánh địa võ đạo của toàn bộ khu vực Tây Bắc, bên trong thủ vệ xâm nghiêm, cao thủ như mây, liền xem như một con chim, cũng đừng hòng bay vào được, nhưng là các ngươi đoán thế nào? Mặt em bé nhìn Vân Tuệ Nhi, lại nhìn xem Lâm Hải, cố ý thừa nước đục thả câu nói, đáng tiếc, Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi, hai người tất cả đều là ngậm miệng không nói, căn bản không phối hợp với y. Làm mặt em bé phiền muộn một trận. Móa, hai ngươi liền không có một chút lòng hiếu kỳ sao? Mặt em bé thực sự nhìn không được, mở miệng hỏi nói, ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói cũng đừng nói nữa. Vân Tuệ Nhi miễn cưỡng nói một tiếng. Hừ, thật không chịu được loại phàm phu tục tử các ngươi. Mặt em bé nói thầm một câu, sau đó lại mặt mày hớn hở lên. Ta cùng các ngươi nói, ngay tại vừa rồi, Anh em nhất thời tâm huyết dâng trào, đêm tối thăm dò Lục Dạ Sơn Trang, đem Lục Dạ Sơn Trang quấy cái long trời lở đất, người ngã ngựa đổ, thật sự là người cản giết người, Phật cản giết Phật, giết cái thất tiến thất xuất, như vào chỗ không người, sau đó yên ổn thoát thân, một cái Lục Dạ Sơn Trang to như vậy, không ai có thể ngăn được ta, thế nào, anh em ngưu bức a? Nói xong, mặt em bé một mặt đắc ý, hướng phía Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi nhìn sang. Vân Tuệ Nhi không nói chuyện, mà Lâm Hải đã nghe ngốc, nhìn mặt em bé nháy nháy mắt, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đậu phộng, ngươi thực ngưu bức, Lâm Hải không khỏi nói thầm một tiếng, da mặt của cái oa nhi này thật là đủ dày, bản lĩnh thổi ngưu bức, thật sự là không thể ai bằng. Đương nhiên, mặt em bé tưởng là Lâm Hải là đang khen y, trên mặt càng thêm đắc ý, kỳ thực những cái này đối với ta mà nói, cũng là một bữa ăn sáng a, chỉ cần ta nguyện ý, vài phút liền diệt Lục Dạ Sơn Trang bọn họ, uy, trong núi gió lớn. Vân Tuệ Nhi thực sự nghe không vô, mở miệng nói, trong núi gió lớn. Có ý tứ gì? Mặt em bé nhất thời không kịp phản ứng, ta là sợ ngươi bị đứt đầu lưỡi, móa, ngươi cảm thấy ta là đang khoác lác. Mặt em bé lập tức không vui. Mà Vân Tuệ Nhi đột nhiên quay đầu một cái, xe vậy mà hướng phía phương hướng của Lục Dạ Sơn Trang lái trở về. Này này, ngươi lái sai phương hướng. Mặt em bé vừa thấy, vội vàng hô nói. Không sai à, nếu ngươi đã ngưu bức như vậy, chúng ta không bằng bây giờ liền trở về Lục Dạ Sơn Trang, để cho chúng ta tận mắt chứng kiến một chút uy phong của ngươi, chẳng phải là tốt hơn sao? Vân Tuệ Nhi nói vừa xong, khuôn mặt nhỏ của mặt em bé nhất thời bị dọa đến trắng bệch không màu. Chương 581, đệ nhất phế vật. Thế nào, sợ hãi? Thấy mặt em bé là cái dạng kia, Vân Tuệ Nhi nhất thời mở miệng chế nhạo nói, cái kia, người nào sợ a? Ta là sợ liên lụy tới hai người bình thường các ngươi, dù sao cao thủ của Lục Dạ Sơn Trang đông đảo, thật muốn động thủ, ta chưa hẳn bảo vệ được các ngươi. Mặt em bé kiên trì, tiếp tục giả vờ trang bức nói, được, Tuệ Nhi, đừng làm rộn, mau chóng rời khỏi chỗ này đi. Lâm Hải có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặt em bé cùng Vân Tuệ Nhi, hai người này vậy mà còn so kè, hừ, về sau không có việc gì liền bớt thổi ngưu bức đi. Lâm Hải lên tiếng, Vân Tuệ Nhi không thể không nghe, lúc này mới lại đem xe quay đầu, tiếp tục hướng phía trước lái đi. Người nào thổi ngưu bức, mặt em bé thở dài một hơi, nhỏ giọng thầm thì một câu, lại rõ ràng có chút chột dạ. Đúng, ngươi cũng là người của võ đạo thế gia đi, ngươi là gia tộc nào? Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, ngươi biết rõ võ đạo thế gia? Mặt em bé lập tức trừng to mắt, các ngươi cũng là người bên trong võ đạo. Đúng a, nàng chính là công chúa của Vân gia, Lâm Hải cười cười, không nói thân phận của mình, ngược lại hướng phía Vân Tuệ Nhi chỉ, nói, phốc. Mặt em bé nghe xong, kém chút trượt chân ngã xuống mặt đất. Ai u ta giọt mù mù a, ném chết người a. Mặt em bé kêu trên một tiếng, trực tiếp bụng mặt, quả thực xấu hổ chết. Mấy cái lời nói trước đó kia, nếu như là người bình thường nghe được, tự nhiên có thể hù cho kẻ đó sửng sốt một chút, thế nhưng là y vạn vạn không nghĩ đến, Vân Tuệ Nhi đang lái xe, lại là người của Vân gia, cùng là người bên trong võ đạo, tự nhiên biết rõ y vừa rồi thổi có không hợp thói thường, đem mặt em bé thẹn đến muốn chui xuống đất. Uy, ngươi ngược lại là nói a, ngươi là gia tộc nào, cũng để cho ta từ tiểu gia tộc đi ra này được thêm kiến thức, nhìn xem là người gia tộc nào, lại ngưu bức như vậy. Vân Tuệ Nhi lái xe, cười nói a, cái kia. Vừa rồi ta chẳng qua là cảm thấy trong xe cũng có chút ngột ngạt, mới muốn đùa một chút, làm sinh động không khí, ha ha, chính là như vậy, làm sinh động không khí mà thôi. Mặt em bé ngượng ngùng, vội vàng đổi chủ đề. Uy, đừng ngắt lời a, hỏi ngươi đâu, gia tộc nào? Lâm Hải cau mày nói, ta. Mặt em bé do dự một trận, tự hồ có chút không tiện mở miệng, yên tâm đi, chúng ta cũng không có giao thiệp gì cùng Lục Dạ Sơn Trang. Lâm Hải tự hồ nhìn ra mặt em bé là có chỗ cố kỵ, cười nhạt, nói, thật. Mặt em bé bán tính bán nghi, nhưng rất nhanh lại gật đầu. Ta nghe nói Vân gia tự hồ không nguyện ý hạ mình tại phía dưới Lục Dạ Sơn Trang, hừ, Vân gia ta là không thể nào hướng phía Lục Dạ Sơn Trang cúi đầu. Vân Tuệ Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, ta liền không dám giấu giếm với hai vị. Mặt em bé bỗng nhiên thu hồi hình tượng đậu bị trước đó. Một mặt ngưng trọng hướng phía Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi ôm quyền một cái, tại hạ, Du Gia Tây Kinh, Du Hồng. Du Gia Tây Kinh. Ngươi là Du Hồng, mặt em bé vừa báo tính danh, Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi đồng thời bị kinh ngạc, cùng một chỗ mở miệng nói, ách. Y rất nổi danh sao? Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra điều khiến Vân Tuệ Nhi giật mình không phải là gia tộc của Mặt Em Bé, mà chính là bản thân y. Phi thường nổi danh. Vân Tuệ Nhi không khỏi lộ ra một nụ cười cổ quái, Du Hồng đỏ mặt lên, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Vân gia tiểu thư, ta biết rõ ngươi có ý tứ gì, không sai, ta chính là cái Du Hồng không có tiền đồ nhất của Du gia kia, ta không phải có ý tứ kia. Vân Tuệ Nhi vội vã mở miệng, có chút ấy nấy nói, không có tiền đồ nhất. Lâm Hải nhướng mày, mặc dù cái Du Hồng này có chút đùa bức, nhưng trước đó tại Lục Giả Sơn Trang, tình cảnh thấy chết không sờn kia, vẫn là lưu lại ấn tượng rất sâu cho Lâm Hải. Có lẽ tu vi của Du Hồng không cao, nhưng chỉ từ nhân cách mà giảng lên, vẫn là muốn mạnh hơn rất nhiều người. Bất quá Lâm Hải không quan tâm tới những cái này, hắn quan tâm là gia tộc của Du Hồng. Ta hỏi ngươi, gia tộc các ngươi có một người nào gọi là Du Kiếm Bình hay không? Đương nhiên là có a, này là lão tổ tông của gia tộc chúng ta, tu vi đạt tới cảnh giới tông sư, nhắc lên Du Kiếm Bình, Du Hồng nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo, bất quá sau đó lại nhanh chóng biến thành vẻ cô đơn. Chỉ là, sau khi lão tổ tông mất tích, thủ pháp thập nhị kim tiền tiêu bị thất truyền, Du gia ta dần dần điêu linh, cũng không có xuất hiện cao thủ cấp tông sư nữa. Quả nhiên là hậu nhân của Du Kiếm Bình, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, chính mình trước đó đã đáp ứng Du Kiếm Bình. Trợ giúp lão tiền kiếm hậu nhân, nếu như có tài lại có đức, liền thay lão truyền thừa thập nhị kim tiền tiêu, nghĩ không ra chính mình còn chưa bắt đầu tìm kiếm, liền cơ duyên xảo hợp gặp được người của Du gia, Lâm Hải không tự chủ được bắt đầu nghiêm túc đánh giá cái Du Hồng này. Từng, chỉ là thời gian qua một lát, hai đường mày rậm của Lâm Hải liền không khỏi nhăn lại. Kinh mạch hai tay của ngươi, vậy mà bị sinh sinh cắt đứt. Lâm Hải giật nảy cả mình. Ha ha. Du Hồng cười khổ một tiếng, ngữ khí mang theo một tia bất mãn, nếu ngươi là người Vân gia, chuyện này đã không phải là bí mật gì, ngươi cần gì phải hỏi nhiều thêm câu này. Ta không phải là người Vân gia, ta gọi là Lâm Hải, là nhân sĩ Giang Nam. Lâm Hải biết rõ Du Hồng hiểu lầm, vội vã mở miệng giải thích nói là như thế này, Du Hồng gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới, trước đó Vân Tuệ Nhi tựa hồ xác thực xưng hô Lâm Hải là Lâm Hải ca ca, xem ra vừa nhắc tới đau đớn của bản thân. Chính mình liền trở nên có chút mẫn cảm, Lâm Hải ca ca, Du Hồng vốn là nhân tài trăm năm khó gặp của Du gia, năm y 11 tuổi, liền trở thành võ giả nội kình, chấn kinh giới võ đạo lúc ấy, nhất trí cho rằng tương lai Du Hồng muốn trở thành tông sư cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là, tại một buổi tối năm Du Hồng 13 tuổi, có một người áo đen đột nhiên xâm nhập vào Du gia, đem kinh mạch hai tay Du Hồng sinh sinh cắt đứt, sau đó nhẹ lướt đi, Du gia chấn động tức giận. Từng ưng thuận trọng thưởng tìm kiếm hung thủ, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, mà Du Hồng từ đó, cũng trở thành nửa phế nhân, từ đệ nhất thiên tài của Du gia, biến thành đệ nhất phế vật, nhận hết khinh thường. Vân Tuệ Nhi mang theo một cổ tiếc hận khó nén, đem sự tình của Du Hồng hướng phía Lâm Hải nói qua một lần. Ha ha, sự tình quá khứ còn nhắc làm gì, kinh mạch cánh tay bị đứt lại như thế nào, anh em không phải còn có hai chân à, như cũ vẫn có thể tu luyện công pháp. Đem hàng giá áo túi cơm đá đến người ngã ngựa đổ, Du Hồng ngược lại là mười phần lạc quan, cười nói, chỉ là nơi khóe mắt lóe lên một tia cô đơn rồi biến mất, nhưng không có trốn qua con mắt của Lâm Hải. Cái này Du Hồng, chiếu theo lời nói của Tuệ Nhi, thiên phú tu luyện hẳn là cực cao, hơn nữa làm người lại rất có khí tiết, cho dù chịu ngăn trở lớn như vậy, cũng không có cam chịu, ý chí cũng ương ngạnh, từ chuyện chạy trốn còn không quên cùng lôi kéo chính mình trước đó, nói rõ nhân phẩm của y cũng rất không tệ. Lâm Hải nhìn Du Hồng, trong lòng đã âm thầm có kết luận cho y. Nếu như mình không có nhìn nhầm mà nói, cái Du Hồng này, ngược lại là một cái truyền nhân không tệ của lão ca ca Du Kiếm Bình. Đem hai tay ngươi duỗi ra cho ta, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, hướng phía Du Hồng nói, làm gì? Anh em không có cái đam mê đặc thù kia à? Du Hồng mặc dù có chút ba hoa, nhưng vẫn đem hai tay nâng lên, vươn về phía Lâm Hải. Lâm Hải trực tiếp duỗi ra hai tay. Chế trụ chỗ kinh mạch đứt gãy của Du Hồng, một cổ chân khí nhẹ nhàng chuyển qua, con mắt Du Hồng bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn Lâm Hải, liền muốn đưa tay rút về. Nếu như ngươi muốn khôi phục kinh mạch, liền thành thành thật thật, đừng nhúc nhích, chương 582, một đống phân trâu. Lâm Hải nói một câu, hai người Vân Tuệ Nhi cùng Du Hồng tất cả đều sửng sốt, kinh mạch của người một khi bị đứt, không phải mãi mãi cũng không thể khôi phục sao, hơn nửa ngày. Vân Tuệ Nhi mới kinh ngạc hỏi, tuy nàng ta đối với Lâm Hải có chút mù quáng sùng bái, nhưng loại sự tình nối lại kinh mạch này vẫn là quá mức không thể tưởng tượng, liền cả Vân Tuệ Nhi đều có chút hoài nghi. Mà Du Hồng thì càng đừng đề cập, y trực tiếp khinh thường biểu môi, sau đó liếc trắng Lâm Hải một chút. Ta nói anh em, ngươi đùa ta như thế, có ý tứ sao? Lâm Hải cười cười, không nói gì, mà chính là dụng tâm đem chân khí của chính mình du tẩu một lần trong cơ thể Du Hồng, rất nhanh liền đem trạng thái thân thể của Du Hồng làm rõ ràng. Kinh mạch toàn thân rộng lớn hiếm thấy, nếu như không phải hai tay bị cắt đứt, đúng là thiên tài tập võ hiếm có. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, đối với tố chất thân thể của Du Hồng rất hài lòng. Chính mình đến Tây Kinh là có chuyện muốn làm xong liền phải lập tức rời sang một cái địa điểm khác, cũng không có quá nhiều thời gian, đi khảo sát từng người của Du gia, không bằng liền đem cái này Du Hồng, làm truyền nhân cho lão ca ca Du Kiếm Bình đi. Trong lòng Lâm Hải nhất thời liền có quyết định. Này còn cần ngươi nói sao, toàn bộ người của võ đạo thế gia Tây Kinh, tất cả đều biết rõ. Du Hồng có chút bất mãn đưa cánh tay rút trở về, tuy y trời sinh có tính lạc quan, nhưng Lâm Hải làm cái dạng này, vẫn để y cảm thấy có chút cố ý nhục nhã. Ta nghĩ một chút biện pháp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đem kinh mạch của ngươi nối liền lại. Nếu đã quyết định lựa chọn Du Hồng làm người kế nhiệm cho Du Kiếm Bình, Lâm Hải đầu tiên cũng là giải quyết vấn đề kinh mạch bị cắt đứt của Du Hồng. Được, anh em, ta cảm tạ ngươi, nhưng loại trò đùa này, vẫn là đừng có nói. Du Hồng thấy Lâm Hải nhiều lần đem chuyện kinh mạch gãy mất của chính mình ra để nói đùa, rốt cục đem sắc mặt kéo xuống. Mà Vân Tuệ Nhi nhìn bộ dáng một mặt trịnh trọng của Lâm Hải, trong đôi mắt đẹp lóe lên linh quang, toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Lâm Hải ca ca, ngươi sẽ không thật có biện pháp nối lại kinh mạch à? Vân Tuệ Nhi mặc dù mình đều không tin, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ra. Dù sao Lâm Hải tuổi còn trẻ như thế liền đạt tới cấp bậc tông sư, tại trong mắt người thường, căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng chính là loại này chuyện không có khả năng, hết lần này tới lần khác lại được thực hiện tại trên thân Lâm Hải. Mà nối lại kinh mạch cũng là chuyện không có khả năng, nhưng Lâm Hải vốn cũng không thể sử dụng tư tưởng của người thường đến để suy tính, ai biết hắn có thể đem một cái không có khả năng khác, biến thành có khả năng hay không? Ta cũng không có chắc chắn hoàn toàn, ta thử một chút đi, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, phương pháp nối lại kinh mạch, hắn còn thật không biết, biện pháp duy nhất cũng là xin giúp đỡ của đám thần tiên thiên đình kia. Thử một chút. Làm sao thử? Vân Tuệ Nhi hiếu kỳ hỏi. Liền cả Du Hồng cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hải. Hắn vậy mà còn muốn thử một chút. Chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Thấy Lâm Hải nói chuyện nghiêm túc, Du Hồng không khỏi cũng động tâm, dù sao nếu là có một tia hy vọng, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Lâm Hải không có trả lời, mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp tìm tới uy chát của Thái Thượng Lão Quân. Tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân, có ở đó hay không? Muốn hỏi thăm một việc. Thái Thượng Lão Quân, ha ha. Tiên hữu có chuyện gì, xin giảng. Phía sau là một cái biểu lộ mỉm cười, bây giờ Thái Thượng Lão Quân, đối với Lâm Hải đó là tương đối khách khí, không vì cái gì khác, bởi vì sợi cây mà Lâm Hải bán ra tại cửa hàng Mạng Thiên Đình, 10 phần được hoan nghênh, cơ hồ mỗi ngày vừa lên giá, liền lập tức liền bị cướp mua đến trống không. Tuy Lâm Hải đã không biết bao nhiêu lần đã tăng lớn lượng tiêu thụ, thậm chí ngay cả giá bán cũng đề cao lên 5 thành, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt tình của đám ăn hàng Thiên Đình kia. Sợi cây đã trở thành đồ ăn dễ bán chạm tay có thể bỏng. Cứ như vậy, chẳng những Lâm Hải kiếm lời đầy bồn đầy bát, liền cả Thái Thượng Lão Quân cũng đi theo đếm tiền đếm đến tay bị chuột rút. Hiện tại Lâm Hải, tại trong mắt Thái Thượng Lão Quân, so với cái thần tài hàng thật giá thật trên thiên đình kia còn là thần tài hơn, lão đối với Lâm Hải có thế không khách khí sao? Lâm Hải cũng lười cùng lão vòng vo, trực tiếp đem nhu cầu của chính mình nói ra. Tiểu hồ đầu tiên, Lão Quân, ta hiện tại cần một loại đan dược. Liền để cho phạm nhân sau khi phục dụng, có thể đem kinh mạch bị cắt đứt nối lại, chỉ cần có thể đạt tới loại hiệu quả này liền tốt. Thái Thượng Lão Quân, phạm nhân dùng A. Phía sau một cái biểu lộ chảy mồ hôi, tiểu hồ đầu tiên, ngươi đừng nói ngươi không có A, không có liền hiện trường luyện chế cho ta. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, bởi vì sự tình của cửa hàng Mạng Thiên Đình, nên quan hệ giữa Lâm Hải cùng Thái Thượng Lão Quân chí ít mặt ngoài vẫn coi như hòa hợp, tuy Thái Thượng Lão Quân là đạo tổ cao quý. Nhưng Lâm Hải nói chuyện cùng lão, cũng tùy ý rất nhiều so với thường ngày, chỉ ít nói mấy trò đùa nhỏ là không có vấn đề gì lớn. Thái Thượng Lão Quân, chỉ cần có thể nối lại kinh mạch bị cắt đứt cho phàm nhân liền có thể. Tiểu hồ đầu tiên, không sai, đương nhiên nếu có những công hiệu khác, vậy liền không thể tốt hơn. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Thái Thượng Lão Quân, tiên hữu chờ một lát, lập tức phát cho ngươi. Lâm Hải nhìn, trong lòng vui vẻ, loại chuyện không có khả năng tại nhân gian này, đến chỗ đám thần tiên kia, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Chờ cũng chưa tới một phút đồng hồ, tin tức của Thái Thượng Lão Quân liền trở lại. Thái Thượng Lão Quân, tiên hữu, cái này phát cho ngươi. Leng keng, Thái Thượng Lão Quân hướng ngươi gửi đi một đống phân trâu, mời xem xét trong túi càn khôn. Phốc, em gái ngươi. Lâm Hải nhìn thấy cái tin tức nhắc nhở này, kém chút ngã xuống đất. Mẹ nó, lão tiểu tử Thái Thượng Lão Quân này, quá mẹ nó tổn hại a, ca ca muốn đan dược, ngươi không cho coi như thôi, mẹ nó phát tới một đống phân trâu, là có cái ý tứ gì? Tiểu hồ đồ tiên, đại gia ngươi, phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, Lâm Hải tức sạm mặt lại, trực tiếp bạo nói tục. Thái Thượng Lão Quân, tiên hữu, đây là của Thanh Ngưu ta nuôi a, không phải là đại gia của ta a. Lại nói, ta cũng không có đại gia a. Phía sau là một cái biểu lộ nghi hoặc, tiểu hồ đồ tiên, là ngươi nha. Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, cùng ca ca giả trang hồ đồ cái gì, đó là mắng ngươi đâu, có được hay không? Tiểu hồ đồ tiên, lão quân, ngươi đừng có đùa nữa a, nếu ngươi không thể làm đan dược nối lại kinh mạch bị cắt đứt cho phàm nhân thì thôi, ngươi mẹ nó phát đóng phân tới, tính là gì a? Thái Thượng Lão Quân, ngươi không phải nói, chỉ cần có thể nối lại kinh mạch bị cắt đứt cho phàm nhân, liền có thể sao? Phía sau là một cái vẻ mặt vô tội, tiểu hồ đồ tiên, đúng a, nhưng ngươi chí ít phát một cái tới a, ngươi phát đóng phân trâu. Chờ một chút, Lâm Hải biên tập tin tức được một nửa, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Đậu phộng, không thể nào. Lâm Hải đột nhiên nhớ tới, đây cũng không phải là phân trâu bình thường a, thanh ngưu của Thái Thượng Lão Quân, đây chính là tồn tại số một số hai tại ở trong toàn bộ đám thần thú của thiên đình, phân và nước tiểu của. Cái kia có thể là vật phàm sao? Chẳng lẽ cái phân trâu này, liền có thể đạt tới hiệu quả nối lại kinh mạch? Nghĩ đến cái này, Lâm Hải vội vàng mở túi càn khôn bên trong uy chát ra, tra nhìn. Quả nhiên, trong góc dưới bên trái của một cái ô vuông, đã thêm ra một đống vật đen sẫm buồn nôn. Ngón tay Lâm Hải sờ nhẹ, lời thuyết minh lập tức hiển hiện ra. Phân trâu, phân và nước tiểu của thanh ngưu dưới trướng Thái Thượng Lão Quân. Xong. Lâm Hải choáng váng một trận. Cũng không có giới thiệu cái công hiệu gì a. Tiểu hồ đồ tiên, lão quân, không nói đùa, ngươi xác định cái đồ chơi này có thể nối lại kinh mạch cho phàm nhân? Thái Thượng Lão Quân, ha ha, yên tâm đi, đừng nói là nối lại kinh mạch cho phàm nhân, nếu như là động vật ở nhân gian ăn vào, thậm chí có thể trực tiếp tu luyện thành yêu tiên. Ngưu bức như vậy, Lâm Hải lập tức trừng to mắt, nếu quả thật giống như Thái Thượng Lão Quân đã nói, này cũng không phải là một đống phân, mà chính là một khối bảo bối. Uy, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu, thấy Lâm Hải cầm điện thoại di động, hai mắt trực tiếp phát ngốc ở chỗ này, Vân Tuệ Nhi nhịn không được mở miệng hỏi nói. Lâm Hải không có trả lời, nhìn đống phân trâu trong túi càn khôn này, lại đưa mắt nhìn sang Du Hồng. Anh em a, thật sự là làm khó ngươi, nhưng ca ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi, bên trong ánh mắt của Lâm Hải, không khỏi mang ra một chút thương hại. Chương 583, đúc người đớp cứt thật là khó a. Ngươi... ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta, anh em có tính hướng bình thường, ngươi cũng chớ làm loạn a. Ta là cận kề cái chết cũng sẽ không theo. Du Hồng bị Lâm Hải nhìn mà tâm lý run rẩy một trận, hai tay ôm ngực, cảnh giác nói theo em gái ngươi a. Lâm Hải tức đến sạm mặt lại, tiểu tử Du Hồng này, cũng quá đùa bức, bất quá ngẫm lại chuyện y chẳng mấy chốc sẽ đem một đống phân trâu lớn như vậy ăn vào trong miệng, Lâm Hải lập tức lộ ra một bộ biểu lộ trách trời thương dân. Vô cùng bi thương nắm chặt hai tay của Du Hồng, ta dựa vào, ngươi muốn tới thật, mau buông tay, nếu không ta kêu phi lễ. Du Hồng lập tức khoa trương kêu lên, khiến Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh cười khanh khách, huynh đệ, trời có mắt rồi, biện pháp giúp ngươi nối lại kinh mạch, ta đã tìm tới. Lâm Hải một mặt trịnh trọng mở miệng nói, chỉ là biểu lộ nín cười trên mặt này, lại làm cho Du Hồng cảm thấy một trận không đáng tin cậy. Thật hay giả a, ta cùng ngươi nói, tuy con người của ta lòng dạ rộng lớn. Bụng lớn có thể chứa chuyện thiên hạ, nhưng nếu ngươi lấy loại sự tình này ra để mà nói đùa, ta coi như thật tức giận, ta nói là thật, không đùa ngươi. Lâm Hải nói xong, lần nữa lấy điện thoại di động ra, cắn răng một cái đem đống phân trâu này lấy ra. Em gái ngươi Thái Thượng Lão Quân, thật không phải là đồ vật, trong tay truyền đến cảm giác dinh dính, cộng thêm một tia mùi thối nhàn nhạt, để Lâm Hải chợt cảm thấy một trận ác tâm, trong lòng quả thực đem Thái Thượng Lão Quân mắng chết, bất quá vừa nghĩ tới. Du Hồng càng thêm khổ bức, chẳng mấy chốc sẽ đem cái đống phân trâu này ăn vào trong bụng, trong lòng Lâm Hải cuối cùng cũng thăng bằng một chút. Ta dựa vào, thứ đồ gì? Du Hồng cùng Vân Tuệ Nhi nhanh chóng che cái mũi, nhìn vật thể bất minh mà Lâm Hải nâng trong tay, nhao nhao nhíu mày. Hắc hắc, Lâm Hải nhìn Du Hồng nheo cặp mắt lại, phản phất như bà ngoại sói, đem đống phân trâu này đưa tới trước mắt Du Hồng, Du Hồng vội vàng hướng phía sau lách người, anh em, ngươi thật buồn nôn, cái này mẹ nó là phân trâu a. Du Hồng lập tức liền nhận ra, hướng phía Lâm Hải xem thường một trận. Phân trâu? Nói mò gì đâu? Ngươi, Lâm Hải trừng mắt, giả trang ra một bộ biểu lộ lòng đầy căm phẫn. Cái này không phải là phân trâu, đây là chí bảo liệu thương, dùng để trị kinh mạch của ngươi. Du Hồng nghe, nhất thời mím miệng, duỗi ra một cái ngón tay, yếu ớt chỉ đống phân trâu đen xì này. Anh em, ngươi mẹ nó coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi đâu, cái này mẹ nó là chí bảo liệu thương của nhà ai, lớn lên lại có cái hình quỷ này à. Đây là, Lâm Hải nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ. Đây là linh dược của Tây Vực, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, Du Hồng không khỏi sững sờ, làm sao nghe quen tai như thế, nói nhảm, có thế không quen à, cái này mẹ nó là ở trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung Gia Gia, chỉ cần ngươi xem qua Tỷ Thiên Đồ Long Ký, liền khẳng định biết rõ. Lâm Hải âm thầm cười nói, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, không phải là thứ mà Trương Vô Kỵ cho Ân Lê Đình cùng Du Đại Nham dùng để trị chân sao? Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Lâm Hải lập tức hướng phía Vân Tuệ Nhi chuyển tới một cái tán thưởng ánh mắt, thời khắc mấu chốt, cô nàng này thật biết phối hợp a. Tuệ Nhi quả nhiên là kiến thức rộng rãi, liền bí văn bực này cũng biết, bí văn em gái ngươi a. Nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp liền coi như kiến thức rộng rãi, Du Hồng ở bên cạnh không còn gì để nói, giờ phút này y cũng kịp phản ứng, biết rõ cái tên Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao này vì cái gì lại quen thuộc như vậy. Du Hồng huynh đệ a, ta cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi ăn cái Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao của ca ca này, ca ca bảo đảm kinh mạch của ngươi lập tức khôi phục. Lâm Hải tuần tự lừa đảo, hướng phía Du Hồng mỉm cười nói, ngươi nhanh dẹp đi đi, cầm đồ vật hư cấu trong tiểu thuyết đến hống ta, có ý tứ sao? Du Hồng trực tiếp biểu môi một cái, nhất thời cảm thấy Lâm Hải so với y còn không đáng tin cậy hơn. Như thế nào là hư cấu đâu, con mắt Lâm Hải quét ngang, đây thật là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, ngươi nếu không tin, trực tiếp thử một chút không phải đã biết sao, ta không thử, nhìn liền thấy buồn nôn. Muốn thử ngươi thử đi, Du Hồng đem đầu lắc lắc giống như trống bỏi. Em gái ngươi à? Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó đây là chữa thương tổn cho ngươi có được hay không, làm sao giống như đang cầu xin ngươi vậy, thuốc đắng đã tật à, huynh đệ, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi còn không hiểu sao? Lâm Hải không có cách nào, chỉ có thể kiên trì khuyên bảo, ngươi đừng nhìn thuốc này buồn nôn, nhưng hiệu quả tốt à, không phải cũng nói đừng nhìn quảng cáo mà nhìn hiệu quả trị liệu à, chúng ta cũng đừng nhìn ngoại hình mà nhìn hiệu quả trị liệu. Ta bảo đảm ngươi ăn rồi sẽ không hối hận. Còn có a, cái Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao này, thế nhưng là tinh hoa thảo mộc thuần thiên nhiên a, không chứa một điểm chất phụ gia, chính là thánh vật liệu thương chính tông, không có một chút tác dụng phụ, là lương dược thiết yếu của nhà Lữ Hành a. Hay, ngươi đừng đi a. Du Hồng dở khóc dở cười liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó hướng phía Lâm Hải xin tha một trận. Anh em, ta đã lớn như vậy mà còn không phục qua người nào, hôm nay ta thật phục. Ngươi nha là làm chào hàng a, chào hàng em gái ngươi a. Lâm Hải nhất thời tối sầm mặt lại. Hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có ăn hay không? Lâm Hải quặn mặt lại, mềm không được, hắn chuẩn bị tới cứng. Không ăn, kiên quyết không ăn, Du Hồng dùng sức lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Móa, đây là ngươi bức ta, Lâm Hải nói xong, trực tiếp duỗi ra hai tay, tại thời điểm Du Hồng còn không có kịp phản ứng. Trực tiếp điểm lên ma huyệt của y, uy, ngươi muốn làm gì? Du Hồng lập tức phát giác toàn thân mình cũng không động đậy được, không khỏi lộ ra một mặt kinh hoảng. Làm gì? Lâm Hải hắc hắc cười xấu xa, đương nhiên là cho ngươi uống thuốc. Nói xong, Lâm Hải một tay nắm lấy cái cằm của Du Hồng, tại trong ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói của Du Hồng, trực tiếp cầm đống phân trâu lớn trong tay, nhét vào trong miệng Du Hồng. Ô, con mắt Du Hồng đều nhanh lồi ra. Làm sao toàn thân trên dưới, một tia cũng không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt tùy ý Lâm Hải, đem cái đống phân trâu này đút vào mồm. Mẹ nó a, đút người đớp cứt thật là khó a. Thẳng đến khi Du Hồng đem hơn phân nửa bãi phân trâu đều nuốt xuống, Lâm Hải mới thở phào, có chút ít cảm khái nói, cái gì? Y ăn là phân, Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh, bỗng nhiên trợn to mắt, một mặt khó có thể tin. Mà Du Hồng càng là một trận mộng bức, sau đó oa oa một trận buồn nôn, kém chút phun hết ra ngoài. Trời ạ, nói lộ ra miệng, Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Nói sai, ta là nói, đút người uống thuốc thật là khó a. Lâm Hải chê cười, liên tục giải thích nói, chỉ là, Vân Tuệ Nhi không hề chớp mắt nhìn hắn, từ ánh mắt chấn kinh này cũng có thể thấy được, nàng nơi nào sẽ tin tưởng giải thích của Lâm Hải. Du Hồng thì càng đừng nói, giờ phút này hai con mắt hung hăng trừng nhìn Lâm Hải, mang theo vô cùng cừu thị, cơ hồ đều muốn toát ra lửa rồi. Mẹ nó a, đoán chừng hảo tâm không chiếm được hảo báo, đều do tên hỗn đảng Thái Thượng Lão Quân kia. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, nhìn cái biểu tình kia của Du Hồng, đoán chừng đem chính mình cũng hận chết. Trước đem huyệt đạo của y giải khai đi, dù sao chính mình cũng là có ý tốt, sau đó y sẽ từ từ minh bạch. Nghĩ đến chỗ này, ngón tay Lâm Hải liền bắn ra, đem huyệt đạo của Du Hồng giải khai. Ta muốn giết ngươi. Thân thể Du Hồng một có thể di động, trước tiên liền đem phân trâu lưu lại trong miệng phun ra, sau đó đỏ mắt lên, liền hướng phía Lâm Hải nhào tới. Tuệ Nhi dừng xe, muốn đánh nhau phải không, ta xuống xe đánh cùng y. Lâm Hải một tay chống chọi với Du Hồng, bỗng nhiên nói, Vân Tuệ Nhi xe dừng lại, Lâm Hải trực tiếp đem Du Hồng kéo xuống, sau đó đứng chắp tay. Nếu như ngươi có oán khí, liền động thủ đi. Hừ, lại dám làm nhục ta như vậy, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Nói xong, Du Hồng hét lớn một tiếng, hướng phía Lâm Hải liền nhào tới. Chương 584, thật là kỳ nhân. Du Hồng mang theo phẫn nộ trùng thiên, dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Hải nhào tới. Lâm Hải nghiêng người lóe lên, tùy tiện liền tránh thoát công kích của Du Hồng, mà chân phải của Du Hồng đột nhiên nâng lên, một cái đá hình xoắn ốc, lần nữa hướng phía trước ngực Lâm Hải đá tới. Lâm Hải nhẹ giơ lên hữu chưởng, phát sau mà đến trước, bỗng nhiên bắt lấy cổ chân của Du Hồng, sau đó hướng ra ngoài nhẹ nhàng buông lỏng, thân thể Du Hồng liền trực tiếp bay ra ngoài. Du Hồng kinh hãi, nghĩ không ra thân thủ của Lâm Hải vậy mà cao siêu như vậy, thân hình rơi xuống đất, nhất thời bất ổn một trận, liền lùi mấy bước, mới đem thân thể dừng lại. Lão tử liều mạng với ngươi, Du Hồng cũng nhìn ra, Lâm Hải có thể hời hợt liền đem chính mình đánh lui, thì chính mình cũng không phải là đối thủ của Lâm Hải, nhưng chịu cái nhục này, thì dù biết rõ không địch lại, Du Hồng cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Nói xong, Du Hồng liền muốn nhào tới lần nữa, cùng Lâm Hải liều mạng, thế nhưng là, mới chạy ra hai bước, cước bộ của Du Hồng bỗng nhiên lại dừng lại, sau đó đột nhiên ôm lấy hai tay của chính mình, trên mặt lộ ra biểu lộ vô cùng thống khổ. Cánh tay của ta. À. Đau chết á, kịch liệt đau đớn, để Du Hồng trực tiếp ngồi xổm người xuống, mồ hôi lạnh ở trên đầu bộp bộp liền lăn xuống tới. Chẳng lẽ là kinh mạch đang chữa trị, Lâm Hải cũng sững sờ, hắn cũng không biết cái phân thanh ngưu này sẽ phát huy tác dụng lúc nào, có thể kèm thêm thống khổ hay không, thấy Du Hồng biến thành cái dạng này, Lâm Hải vội vàng mặc niệm một tiếng thiên nhãn, mở. Nhất thời, một tầng sương mù màu lam nhạt bịt kín con mắt Lâm Hải, sau một khắc, tình huống bên trong hai cái cánh tay của Du Hồng xuất hiện vô cùng rõ ràng ở trong mắt Lâm Hải. Quả là thế. Lâm Hải chỉ nhìn một chút, liền yên tâm, chỉ thấy chỗ kinh mạch đứt gãy trong hai cánh tay Du Hồng, giờ phút này lại giống như hạt giống nảy mầm, nhanh chóng mọc ra mạch lạc kinh mạch mới, mà kinh mạch sớm đã tổn hại, đang bị kinh mạch tân sinh từng bước xâm chiếm lấy từng chút xíu một. Kiên nhẫn một chút, kinh mạch của ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục. Lâm Hải mở miệng nói, ngươi nói thật, Du Hồng tuy đau đớn khó nhìn, nhưng lỗ tai vẫn dùng được, Lâm Hải nói như thế, lại liên tưởng đến chỗ đau đớn đúng là chỗ kinh mạch bị đứt gãy của mình, trong mắt Du Hồng đột nhiên toát ra hai đạo tinh quang, có phải là thật hay không, ngươi một hồi liền biết rõ. Lâm Hải cười nhạt cười, nói, ta, Du Hồng đột nhiên phát ra một tiếng rống vừa thống khổ lại hưng phấn, trong lòng lập tức tràn ngập vô hạn kỳ đợi. Y không có sao chứ, Vân Tuệ Nhi ở một bên, thấy Du Hồng đột nhiên biến thành cái dạng này, không khỏi có chút bận tâm hỏi. Yên tâm, y một chút việc đều không. Phốc, Lâm Hải quay đầu, cười nói với Vân Tuệ Nhi, thế nhưng lời nói mới nói được một nửa, máu mũi của Lâm Hải kém chút liền phun ra ngoài. Ngươi nhìn cái gì đấy, Vân Tuệ Nhi thấy hai mắt của Lâm Hải bỗng nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm vào bộ vị nhạy cảm của mình, nhất thời có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống hờn dỗi nói a. Không có gì, phong cảnh chỗ này thật đẹp a. Lâm Hải hung hăng nuốt ngụm nước bọt, mới có hơi không chịu đem thiên nhãn thần thông quan bế lại, mẹ nó, không cẩn thận liền mở rộng tầm mắt, Cái chỗ này đen kịt như vậy, có cái phong cảnh gì à? Vân Tuệ Nhi kỳ quái nhìn Lâm Hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắc hắc, phong cảnh này thế nhưng là cực kỳ đẹp, trăm xem không chán đây. Lâm Hải cười hắc hắc hai tiếng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tuệ Nhi, lại liên tưởng tới cảnh đẹp trước đó, để Lâm Hải không khỏi thầm khen một tiếng, tiểu nha đầu này, thật đúng là vưu vật trời sinh a, so với Hinh Nguyệt nhà ta cũng không kém chút nào. Hứ, mặt danh kỳ diệu, Vân Tuệ Nhi biểu môi một cái, rõ ràng hơn nửa đêm cái gì cũng nhìn không thấy, từ đâu tới cái phong cảnh gì mà nhìn. Mà lúc này đây, tiếng gầm của Du Hồng đã dần ngừng lại, biểu lộ thống khổ trên mặt cũng dần dần tán đi, thay vào đó thì là một mặt chấn kinh cùng cuồng hỉ. Kinh mạch của ta tốt, ha ha, ta kinh mạch thật đã tốt, đột nhiên, Du Hồng kích động cười to một tiếng, phản phất như phát điên, tại nguyên chỗ không ngừng lật lên rồi lại té ngã. Ách, Tuệ Nhi à, một người nếu như rất cao hứng, thần trí có thể trở nên không bình thường hay không à? Lâm Hải nhìn hành vi như là con khỉ của Du Hồng, có chút bận tâm hỏi, có loại khả năng này à, chúng ta có học qua một bài khóa, gọi là phạm tiến trúng cử, cũng là do đậu cử nhân nên quá mức cao hứng, sau đó điên mất. Vân Tuệ Nhi dùng sức gật đầu nói, ai, hài tử đáng thương. Lâm Hải lắc đầu một trận, vô cùng tiếc hận. Ân nhân. Lâm Hải vừa mới dứt lời, Du Hồng đã trực tiếp ngã nhào một cái lật đến trước mặt Lâm Hải, hướng phía Lâm Hải không người tới đất, đa tạ ân nhân, tái tạo chi ân. Hả, ngươi không điên à? Lâm Hải gật gật đầu, trêu chọc nói, Du Hồng nhất thời lộ ra một nụ cười ngại ngùng, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đây không phải là rất cao hứng nha, có chút thất thố. Nói xong, Du Hồng vội vàng nâng lên hai tay, lắc lắc tại trước mặt Lâm Hải, ân nhân, kinh mạch của ta, thật đã khôi phục, không chỉ có như thế, tự hồ còn rộng rãi hơn rất nhiều so với trước đó, chỉ cần cho ta một chút thời gian, để cho nội kình của ta vận chuyển mấy cái chu kỳ, thực lực của ta tuyệt đối sẽ tăng vọt. Ừm, cái này ta tin. Lâm Hải gật gật đầu, thực lực trước đó của Du Hồng, bởi vì kinh mạch hạn chế, cũng chính là mới vào nội kình, hơn nữa nội kình cũng vô pháp phát huy ra. Nhưng Lâm Hải lại từ trong cơ thể của Du Hồng cảm giác được, bên trong hai cánh tay của y ngoại trừ kinh mạch được mở rộng ra, nội kình cũng rất mạnh, có thể thấy được Du Hồng bình thường, đã bỏ rất nhiều công sức. Bây giờ kinh mạch đã được chữa trị, một khi nội kình trong cơ thể, được vận chuyển hoàn thành một vòng toàn thân, như vậy hậu tích bạc phát nhiều năm của Du Hồng, lập tức liền có thể khiến cho thực lực của y, đạt được một cái bay vọt về chất. Ân nhân, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao của ngươi, thật sự là tiên đan diệu dược. Thiệt thòi ta vừa rồi còn hoài nghi là, Du Hồng nói, không khỏi cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mẹ nó, cái này ngươi thật đúng là không cần thiết phải hổ thẹn, thứ ca ca cho ngươi ăn, thật đúng là phân trâu. Lâm Hải trong lòng buồn cười, nhưng lại không thể nói ra được, ngươi biết rõ liền tốt, loại thần dược này, liền xem như ta, cũng chỉ có một phần này, sử dụng hết liền không có a. Lâm Hải ra vẻ đau lòng, thở dài. A. Du Hồng không khỏi càng thêm ấy nấy, hướng phía Lâm Hải lần nữa thật có lỗi. Ngài đối với Du Hồng ta, quả thực ân trọng như sơn, Du Hồng không thể báo đáp, về sau nếu có chỗ cần, Du Hồng xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Nói quá lời, Lâm Hải khoát khoát tay, sau đó một mặt trang bức ngóc đầu lên. Lâm mổ ta làm việc, từ trước đến nay chỉ bằng yêu thích, không màng hồi báo, Du Hồng khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một cổ tình cảm cực độ sùng bái. Ân nhân, thật là kỳ nhân. Từng. Lâm Hải nín cười, rất trang bức gật gật đầu. Mẹ nó, anh em quá ngưu bức, cho y ăn đầy miệng phân trâu, chẳng những để y mang ơn, nội tâm còn tràn ngập sùng bái, xác thực có thể trở thành kỳ nhân. Đúng, nói cho ta biết về tình huống của Du gia các ngươi đi. Du gia chúng ta. Du Hồng sững sờ, sau đó khe khẽ thở dài, Du gia bây giờ... Sớm đã không có cường thịnh như lúc lão tổ tông Du Kiếm Bình còn sống nữa, Du gia bây giờ, người mạnh nhất chính là gia chủ Du Bằng, bất quá cũng chỉ là hóa cảnh trung kỳ. Mặt khác trong gia tộc còn có hai vị hóa cảnh sơ kỳ, các con cháu còn lại, tất cả đều là tu vi thường thường, gia tộc bọn ta, đã ngã vào hàng ngũ thế gia tam lưu. Thảm như vậy, Lâm Hải kinh hô một tiếng, nghĩ không ra đại năng như Du Kiếm Bình, lại có đời sau rơi vào cảnh tượng như vậy. Thảm. Du Hồng cười khổ một tiếng, càng đáng sợ là, sau lần đại hội võ đạo này, chỉ sợ Du gia đều sẽ không còn tồn tại nữa.